các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đọng Mộ Bút Ký phần 15, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Đèn pin vẫn sáng, giờ đã bị rơi xuống nước, chỉ còn thấy một đốm điện le lói. Chú Ba cúi xuống lần mò nhặt cái đèn pin lên. Vì đèn bị ngấm nước nên vừa sờ vào đã tắt ngóm, chú phải đi đập hai cái nó mới lại sáng lên, nhưng ánh sáng đã nhợt nhạt đi một chút. Chú dọi đèn pin ra khắp xung quanh, phát hiện thấy mình đang ở trong một căn phòng. Bốn phía là bốn vách tường xây bằng gạch xanh cắt gọt vuông vức. Quay ra đằng sau, chú nhìn thấy một hang động lớn được khoét ra trên bức tường gạch xanh. Có vẻ là do sức người làm nên. Rõ ràng ban nãy chú đã trượt vào đây qua cái hang này. Chú Ba xem xét một vòng, liền nắm được tình hình ngay lập tức. Nơi chú vừa đào bới có vấn đề, có lẽ đó vốn là một cái hõm đã bị đất lấp lại. Do trọng lượng cơ thể chú đè lên trên, mà ở dưới lại không có gì chống đỡ, nên toàn bộ bùn đất phía dưới đạo động đã sụp xuống, khiến chú và đất đá cùng lăn vào trong mộ thất. Cái hang trên tường mộ kia là ai đào ra vậy? Không lẽ trong lúc vô tình mình đã đào trúng cái đạo động mà đám kẻ nhà ông Bô dùng để chui vào huyệt mộ năm xưa? Có lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? Chú Ba ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là có khả năng đó. Bản lĩnh của mình đều do ông Bô truyền dạy, mà bản lĩnh của ông Bô lại do người đời trước rèn luyện cho. Vì cái nghề trộm mộ này bắt đầu xuống dốc từ sau nhà Thanh, cho nên kỹ thuật trộm mộ đều là dựa vào vốn cũ hết, chứ chẳng phát triển thêm được bước nào. Nên đào đạo động ở đâu? Đào đạo động như thế nào? Tất cả phụ thuộc vào một cái quy tắc chết tiệt hết. Đệ tử do một thầy dạy dỗ gần như 100% sẽ đào tạo động ở cùng một vị trí. Tạm thời không suy nghĩ đến chuyện này nữa, chú tỉ mỉ quan sát xung quanh một lát. Phía sau lối vào đã bị bùn đất trượt xuống bịt kín, cái xẻng không biết đã kẹt lại ở chỗ nào trong đất. Muốn trở về bằng đường cũ e rằng hơi khó. Có điều, chú cũng chẳng lo cho lắm, đã có thuốc nổ mang theo người đây. Nếu ra không được thật thì cứ việc bù một phát khoét luôn cái cửa trên trần là xong béng. Mộ thất được xây thành hình tứ giác quy chuẩn, vòng trần và bốn phía đều có những phù điêu đơn giản. Mộ thất không rộng nhưng khá cao, bên trong nước đọng đến tận ngang hông, đồ bồi táng chắc hẳn nằm ở dưới đó. Nhưng với cái ao nước đen ngòm thế này thì căn bản cũng chẳng thấy được phía dưới có những gì. Trên bức tường bên trái có một cánh cửa mở, nhiều khả năng là hành lang của tòa mộ cổ này. Chỉ dựa vào những thứ này thì không thể nào đoán ra được thời kỳ lịch sử và địa vị xã hội của chủ nhân mộ cổ lúc sinh thời. Nhưng từ chiều cao của mộ thất thì có thể thấy chủ mộ này rõ ràng không phải nhân vật lớn cỡ vương hầu gì đâu. Một cái mộ cổ bình thường thôi, mộ thất thì có đấy, quy cách dĩ nhiên cũng không hề kém. Vì sau thời cổ đại, người có được phòng xây bằng gạch đã chẳng còn nhiều. Nếu dùng hàn gạch để xây mộ thì chủ mộ kiểu gì cũng phải thuộc giai cấp quan lại trở lên. Có điều cho dù có là quan lại thì thường thường đa số các ngôi mộ này đều không có cơ quan bẫy dập nào quá tà môn, bởi vì năng lực của bọn họ chỉ có hạn. Dù ở triều đại nào đi chăng nữa, những thợ thủ công bậc thầy, đặc biệt là những người có kiến thức xây dựng lăng mộ, đều chỉ phục vụ cho một người là hoàng đế mà thôi. Hơn nữa, bọn họ cả đời đại đề cũng chỉ có thể cống hiến duy nhất một lần. Phần lớn những thợ thủ công bậc thầy đều bị chôn sống khi phong bế hoàng lăng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trung Quốc có nhiều thứ bị thất truyền đến thế. Chú Ba định thần lại một lát, rồi lội nước đi vào trong hành lang tối như hũ nút. Nước lạnh buốt, lực cản lớn, khi bước đi làm gợn lên những làn sóng, phát ra từ tiếng khiến người ta khó chịu vô cùng. Sàn mộ thất nằm dưới nước cũng không bằng phẳng, chú nhiều lần vấp phải mấy thứ gì đó, suýt nữa ngã nhào. Bây giờ chú chẳng dám nghĩ xem mình đang dẫm lên cái gì nữa. Nếu nơi đây đúng là ngôi mộ cổ năm đó được ghi lại trong bút ký, thì những vật chú dẫm lên, ngoại trừ mấy thứ đồ bồi táng ở đây, có thể còn là di hài của các bậc trưởng bối nữa. Chuyện này đã quá kích thích rồi, tốt nhất là đừng nghĩ tới nó. Hành lang dài khoảng 20 mét, đi hết rất nhanh. Sau hành lang là một gian mộ thất lớn hơn nữa, bốn phía không có mặt tường nào thông ra hành lang khác. Chú Ba biết đã vào đến hậu điện, tiến thêm vài bước nữa thì thấy ở chính giữa mộ thất có một bệ quan tài nhô cao lên khỏi mặt nước. Chú Ba chiếu đèn pin sang, không khỏi nuốt nước bọt, đánh ực một cái, chân bắt đầu mềm oặt ra. Chỉ thấy trên mặt bệ đặt quan tài là một cái quan tài bằng đá, nắp đã bị bẩy lên, không biết đi đằng nào mất rồi. Tình cảnh này cũng chưa phải dạng hiếm gặp, Những thứ khiến chú có phần sợ hãi ngoài chuyện đó ra chính là cái bộ xương khô đang mục xuống. Cả hai bộ xương đang tựa vào chiếc quan tài mất nắp, y phục trên người rách nát tả tơi hết cả. Hai cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn, da thịt dính liền vào làm một với quan tài đá. Vì chú đang đứng ở khá xa nên không thấy rõ là thuộc triều đại nào, nhưng chắc chắn không phải nô lệ tuẫn táng. Chú bà thoáng sừng sốt một lát, toàn thân ớn lạnh không dám lại gần. Trong lòng chú thầm nhủ, hai cái xác này lẽ nào lại chính là người nhà mình đã chết trong cổ mộ năm đó. Cổ mộ? Chú không phải mới vào lần đầu. Xác chết trong cổ mộ từ lâu chú cũng đã luyện thành tư tưởng cứ lờ tịt đi, coi mấy cái xác đó chẳng qua chỉ là một loại đồ vật. Thế nhưng những cái xác chú đang gặp lúc này lại rất có thể chính là người nhà của mình. Trong lòng chú chợt dấy lên một cảm giác khiếp sợ không tên, tim đập dồn kịch liệt. Chú lò dò đi đến bệ đá chính giữa mộ thất, toàn thân run lên bần bật, đèn pin cũng cầm không chắc. Trước tiên chú quan sát cái quan tài đá thì thấy một mảng máu khô đét đóng cục dưới đáy quan tài. Mặt trong quan tài hình như còn được bọc tơ lụa, nhưng lại không thấy thi thể đâu cả. Chú lại ghé sát vào hai bộ hài cốt nhìn thử một cái, chỉ thấy thi thể mục nát gần hết rồi, đều còn lại chưa mỗi hộp sọ. Không sao đoán được có phải người nhà của mình hay không, chú bà bỗng thấy trên tay một trong số hai cái xác có cầm một khẩu bạc họ, bên trên khắc mấy chữ mờ tịt: Ngô Đại Quý, chính là tên của ông cố nhà mình. Đầu của chú ba liền nhũn ra, chú quỳ sụp xuống nghiêm chỉnh dập đầu lạy hai cái. Chú ba chẳng phải là người chu đáo giàu tình cảm gì cho cam, hành động lúc này của chú hẳn chỉ là một loại bản năng thôi. Dập đầu quỳ lại xong, chú ba quay ra xem xét khẩu bạc học, thấy nó đã dỉ hoen hết xài từ lâu bẹt ném qua một bên. Xem xét đồ đạc trong cái quan tài đá, chú đeo bao tay rồi thò vào trong áo quan, sờ sờ ấn ấn lớp tơ lụa dưới đáy quan tài. Sau khi ấn một cái, chú ba biết chắc thi thể cũng không nằm dưới lớp tơ lụa mục nát. Ngược lại, chú mò được một thứ có hình khuyên tròn giấu bên dưới lớp ế vật nát bấy như tương ở đáy quan tài. Chú hồi hộp với vào sờ thử, tỉ ra là một cái khuyên sắt. Chú ba đặt đèn pin lên mép quan tài đá, rồi đưa hai tay nắm lấy cái khuyên sắt, dùng sức kéo một phát. Chỉ nghe đánh cạch một tiếng, đáy quan tài bất chợt vênh sang một bên, lộ ra một cánh cửa ngầm. Não bộ của chú ba nhảy giật lên một cái. Thật chẳng ngờ cái huyệt mộ này không chỉ có một tầng. Chú lập tức móc bật lửa ra, toàn ném vào bên trong cửa ngầm để xem phía dưới rốt cuộc là chỗ nào. Không ngờ chú vừa thò tay xuống thì chợt thấy ánh lửa so tới một cái mặt quái dị chẳng chịt nếp nhăn ló ra khỏi cửa ngầm. Chú ba tôi lúc đó choáng quá, đầu óc liền ong lên, lỗ chân lông trên da đầu cũng nổi lên ầm ầm. Chú hét to một tiếng rồi buông tay ra. Cánh cửa ngầm vừa được nâng lên lại sập xuống đánh sầm một cái, nện thẳng vào bộ mặt quái đản vừa thò ra kia. Chú ba cũng không dám nhìn xem cánh cửa sập xuống ra làm sao, mà lập tức giật nảy người về phía sau theo phản xạ, tránh xa ra khỏi cỗ quan tài đá, tí nữa thì quả tim cũng nhảy vọt ra ngoài theo cuống họng. Chú ba thầm than, trời ơi, đó là cái thứ gì vậy? Lẽ nào trong ngôi mộ cổ âm khí đã thoát sạch này vẫn còn có một bánh tông? Không thể nào, bánh tông là vật chết, là thứ không có sinh khí. Một khi cửa mộ bị mở, mộ khí bên trong cũng thoát ra hết, không khí bên ngoài tràn vào, thì dù có là cương thi lợi hại đến mấy cũng sẽ biến thành cái xác nằm sõng xoài chỉ trong một thời gian ngắn, bắt đầu thối rữa thêm một lần nữa. Chứ nào có cái lý lại thi biến được những mấy chục năm như thế, thật chẳng hợp lẽ thường. Và lại, bộ mặt quái gở vừa nhìn thấy trong chớp mắt kia thật khó hình dung. Giờ này chú ba chưa bao giờ thấy một bộ mặt nào gớm ghiếc đến thế. Chắc chắn đó chẳng phải là loại bánh tông bình thường. Hay chẳng lẽ thứ này chính là bánh tông máu trong truyền thuyết? Chú ba chợt nghĩ vậy. Tuy nhiên khi suy xét ra, chú cảm thấy vô cùng bất an. Trường Sa là nơi có nhiều truyền thuyết về huyết thi nhất. Thông thường hễ cứ đào được cổ mộ ra loại đất thịt màu đỏ thì bất kể tình hình trong mộ như thế nào cũng vẫn bị người ta gọi là mộ huyết thi. Đất đỏ còn được gọi là huyết địa, một sẻng sọc xuống đất là dính máu. Không ai giải thích được đất này hình thành như thế nào. Nhưng trong mọi trường phái phong thủy, cách nói về chuyện vùi thây đất máu đều giống đến kinh người. Đó là nơi thích hợp cho việc đào sâu chôn chặt. Táng ở đất này thì sát khí cực nặng, con cháu sẽ hưởng vinh hoa phú quý khôn cùng. Tuy nhiên người thân sẽ chết sạch, không còn một ai. Nó không chừng còn có thể làm đến hoàng đế, nhưng toàn bộ người trong nhà sẽ bị khắc cho đến chết. Dù truyền thuyết là như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều danh gia vọng tộc chỉ vì muốn con cháu được vinh hiển mà dày công tìm kiếm dạng đất quỷ quái bí hiểm này. Để tránh sát khí, trước khi nhập táng phải tìm một gia đình nghèo khó trong dòng tộc, đưa con mình sang đó nhận làm con thừa tự, sau đó lại đón về nhà mình nuôi. Tuy nhiên thiên hạ rộng lớn, bảo huyệt hay sát huyệt đều hiếm có như nhau. Huyết địa lại càng hiếm, còn khó kiếm hơn cả long mạch bình thường. Về sau, đa số mấy ông thầy phong thủy nửa mùa hễ cứ thấy nơi nào đất màu đỏ thì cứ phán đó là huyết địa. Vì vậy thông thường, cứ dưới đất đỏ ắt là sẽ có cổ mộ. Mà cổ mộ ắt sẽ thuộc về một danh gia vọng tộc nào đó, cho nên mới có chuyện thay máu giữ vàng là vậy. Trung Quốc thời cận đại có một nhân vật vô cùng quan trọng. Mộ chủ của nhà ông ta nằm chính tại huyết địa. Năm xưa một vị cao nhân đã thiết lập thế trận phong thủy để kịp lúc nhập mộ. Tương truyền ông cố của nhân vật kia không phải chết một cách bình thường. Nhân vật đó quả thực về sau nắm quyền khuynh thiên hạ. Nhưng đúng như trong phong thủy thuật số, sát khí quá nặng, dòng trực hệ của ông ta chủ yếu đều chết sạch. Mãi đến sau này, khi mộ tổ nhà ông ta bị phá hoại, tình hình mới bắt đầu khá khẩm lên. Thế nhưng vận số của ông ta cũng theo đó mà ngày càng lụi bại như tụt dốc không phanh. Do huyết địa thật giả lẫn lộn mà hàng dởm lại chiếm phần nhiều, cho nên năm ấy ông nội của ông nội tôi mới dám mạo hiểm hạ sẻng cầu may một bận. Chẳng ngờ một sẻng này lại đào trúng phải một cái của nợ hàng thật giá thật lại còn zin. Mà mộ huyết thi thật sự thì hung hiểm vô cùng. Riêng từ việc trên thế giới không có bất kỳ một văn bản hay một câu chuyện truyền miệng nào về huyết thi là ta có thể hiểu được phần nào. Người gặp phải huyết thi gần như không một ai sống sót toàn mạng trở ra. Ông nội tôi là một trường hợp đặc biệt, nhưng mà ghi chép trong bút ký của ông cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Huyết thi rốt cuộc là cái thể loại gì? Chính bản thân ông cũng không biết. Phải khắc chế nó như thế nào thì lại càng mù tịt hơn. Nếu như cái thứ ở bên dưới căn hầm kia thật sự là huyết thi, cứ coi như tạm thời bỏ qua câu hỏi vì sao nó vẫn còn ở trong này đi, thì vấn đề phải thoát thân như thế nào đã đủ nan giải lắm rồi. Mấy cụ khốt nhà ta lần trước vào huyệt mộ này hiển nhiên là đã mang theo móng lửa đen. Lúc đó bọn họ mỗi người còn đều dắt một khẩu bạc hoặc băng đạn 24 viên, trang bị đến tận răng như thế mà ngay cả một người cũng không thoát nổi, chứng tỏ tình hình lúc đó nguy hiểm khủng khiếp đến mức nào. Bản thân chú cũng tự biết mình lại càng chẳng ăn thua gì rồi, chỉ có độc một con dao quắm dắt trên lưng. Cầm dao quắm mà chém bánh tông thì khác quái nào mài dao. Đây là cái trò đần độn nhất, một tí tác dụng cũng chả có. Trong một giây đồng hồ, chú ba đã kịp lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng cứ như bay. Về vụ huyết thi, chú không có mảy may một chút manh mối nào cả, cho nên cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp đối phó nào sất. Về vụ huyết thi, chú không có mảy may một chút manh mối nào cả, cho nên cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp đối phó nào sất. Đang lúc hoảng loạn không biết phải làm sao, đột nhiên từ mặt trong quan tài phát ra tiếng đá mài vào nhau liên tục. Tiếp đó chú thấy phiến đá chèn lên căn hầm ngầm kia, ấy vậy mà lại bị thứ gì đó đẩy lên. Chú ba lập tức biết là không ổn, thứ đó muốn ra ngoài. Lúc ấy chú hơi đờ đẫn ra rồi, sau đó cũng chẳng biết nghĩ cái gì nữa mà đầu óc nóng phừng lên như phát sốt lên, sắc tầm trỗi dậy. Chú hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng rồi nhảy béng vào trong quan tài. Hai chân vận sức đạp mạnh một phát, thoát cái đã dẫm ụt lên trên phiến đá đang bị đẩy lên. Nhìn xuống xem thử thì thấy ở phía dưới phiến đá có một bàn tay người quất queo xanh lè thò lên, móng tay dài gấp hai lần ngón. Cả hai bàn tay cứ như đồ bằng đồng đã bị rỉ sét mọc đầy đốm xanh, hiện giờ đang bị chú ba đè xuống kẹt cứng trong khe hở. Chú ba tôi nhìn thấy cái tay kia, lập tức cảm thấy sau lưng da gà da vịt sởn hết cả lên. Chú bèn vận sức đạp mạnh một phát, nhưng muốn bẻ cho nó đứt đoạn ra. Nhưng cái tay đó rắn đanh y hệt thép đã tôi, dẫm huỳnh huỵch vài cái mà vẫn chẳng mảy may suy xuyển. Sau đó từ dưới phiến đá lại có một lực đẩy mãnh liệt thúc lên. Chú ba vốn đứng không vững cho lắm, suy tí nữa thì té nhào. Chú vội vàng hạ thấp trọng tâm, ổn định cơ thể, hai tay tì vào hai bên quan tài. Đây là một cuộc đọ sức giữa sự sống và cái chết. Một khi thứ bên dưới ra được khỏi quan tài, trong hoàn cảnh này, chú ba biết mình chắc chắn sẽ tiêu đời. Tuyệt đối không có một cơ may nào để mà trông chờ vào đâu. Nhưng sức lực con người chỉ có hạn, chú ba chống chọi được vài cú thúc, hai cánh tay đã đến giới hạn chịu đựng. Một tẹo sức lực cũng không đào đâu ra nổi nữa. Phiến đá bên dưới vẫn từng chút bị húc dịch lên trên. Kia đó gương mặt quái gở nọ liền len ra khỏi phiến đá, nhìn chằm chằm về chú ba với vẻ mặt trơ trơ. Bên trong quan tài tối đen, không dễ để nhìn rõ, bộ mặt âm u quỷ quái cũng mờ mờ mịt mịt. Cả căn mật thất lại yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Tình cảnh lúc này quả thực quái dị không thể gọi tên. Ngay lập tức, da đầu của chú ba tê dần cả lên, Lỗ chân lông toàn thân gần như quắn quéo đến rụt cả vào trong da thịt. Chú nhủ thầm, xùi thấy má luôn, giờ phải làm gì mới được đây? Chú cúi thấp đầu, nhìn xuống bên hông mình. Toàn tìm thuốc nổ dắt trên người, lòng đã nuôi ý định chết chùm với địch. Tìm cả nửa ngày thuốc nổ chẳng thấy đâu, nhưng chú ba lại tìm ra chai rượu lận lưng của mình. Thổ phu tử với rượu một tấc không rời, họ luôn luôn mang rượu mạnh theo người. Thứ nhất là có thể chống lạnh, thứ hai là cũng có thể tăng lòng can đảm. Chú ba nhìn bình rượu, trong đầu chợt lóe lên một ánh sáng, chú bèn nảy ra một ý. Vạn vật trên đời sinh ra thì cần nước, hủy thì cần lửa. Chú đã nghe một đạo sĩ từng nói về phương pháp xử lý bánh tông trực tiếp nhất giữa cả trăm ngàn vạn cách. Móng lửa đen gì đó cũng chỉ là ngón nghề dùng vào những khi vạn bất đắc dĩ mới là thượng sách thôi. Còn bình thường, lúc khai quan nếu phát hiện bánh tông có dấu hiệu thi biến thì trước hết phải tưới rượu trắng lên xác. Tiếp đó đầu chân hai đằng, hò rô cùng nâng xác dậy. Hất ra khỏi quan tài rồi trong một mồi lửa, có hung đến mấy thì cũng hung hết nổi. Nghĩ tới đây, chú lập tức đè trọng tâm xuống. Tay trái móc ra bình rượu từ bên hông, nện thẳng một phát vào bộ mặt quái đản nọ. Cái chai vỡ vụn, rượu tóe lên khắp mặt con quái vật. Tiếp đó chú liền móc lấy bật lửa, bật xoẹt bên cạnh một nhát rồi dí về phía bộ mặt quái gở kia. Chú nhủ thầm, xin lỗi nhé người anh em, không phải tao muốn đốt mày đâu, nhưng mà thật sự là chúng ta người và quỷ không chung đường. Thôi mày cứ yên tâm mà làm bó đuốc đi vậy. Chiếc bật lửa dí sát vào gương mặt quái gở, dưới ánh lửa bộ mặt quỷ quái kia bắt đầu rõ ràng hơn. Đúng lúc này chú ba đột nhiên dừng tay lại. Chú phát hiện thấy bộ mặt này hình như có điểm bất bình thường. Lúc mở cánh cửa ngầm ra đã giật mình gào ầm lên, lại thêm mặt đối mặt với cái thứ này cũng chỉ trong có chừng nửa giây, bị hù trong một trận chết khiếp như thế. Chú không quan sát kỹ được dáng vẻ diện mạo của nó, trong đầu chỉ có một ấn tượng chung chung mà thôi. Nhưng bây giờ trong tình thế cò cưa kéo xẻ căng thẳng vô cùng, dưới ánh lửa bập bùng, bộ mặt nó hiện lên rõ mồn một như tạc vào trong mắt chú ba. Chú ba vừa nhìn liền cảm thấy khiếp sợ. Trước giờ có con bánh tông nào là chú chưa từng gặp qua cơ chứ? Ướt có, khô có, không đầu có, hai đầu cũng có, bình thản có mà dữ tợn cũng có luôn. Chú thuộc loại trời sinh thần kinh thép. Từ sau năm 15 tuổi, dù có thấy cũng chưa bao giờ sợ hãi trước ba cái thứ này. Thế nhưng riêng cái bộ mặt này thì... bà mẹ nó chứ, quá tà môn rồi. Khuôn mặt con quái vật kia có màu đồng thau, da thịt nhăn nhúm, toàn bộ lớp da nứt toác thành hình vảy cá. Một bên mặt bị bóc chóc hết cả. Hai con mắt không có đồng tử, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ớn lạnh như thể đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Chú ba suy nghĩ mãi, cảm thấy thứ này không giống bánh tông chút nào. Bánh tông dù trông có xấu xí khó nhìn thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải ra hình người. Còn thứ này không hiểu sao nhìn kiểu gì cũng giống một con rắn. Vậy chẳng phải đây chính là yêu quái hay sao? Và lại điều khiến chú ba càng thêm buồn bực chính là, càng nhìn vào bộ mặt này, trong lòng lại càng dấy lên một cảm giác quái gở. Nhưng là cái cảm giác gì thì chú thật sự không thể tả nổi. Cứ thế mồ hôi bất chợt túa ra đầm đìa khắp cổ chú. Bế tắc trong một chốc vẫn chưa xuống tay được, mà bản thân hai cánh tay của chú càng ngày càng kiệt sức. Con quái vật kia nét mặt không đổi, cứ thế tìm cách lách lên trên. Chú ba biết trong giờ phút này không thể đoán mò lung tung được nữa, lập tức quăng bật lửa vào thẳng cái mặt kia. Phừng một cái, lửa cháy bùng lên ngay lập tức. Rượu mà chú ba thích là một loại rượu thiên đao tử có màu xanh biếc, hình như người Thượng Hải còn gọi nó là lục đậu thiêu. Rượu chú ba uống là do chính dân quê tự cất lấy, toàn là rượu nền có nồng độ cồn rất cao, châm một cái là bắt lửa ngay. Loại rượu này đến giờ chú vẫn thích uống, mỗi tội đến cái tuổi này rồi, uống rượu nặng chả khác nào uống thuốc độc mãn tính cho chết từ từ. Chẳng mấy chốc bộ mặt kia đã chìm trong ngọn lửa, không còn thấy rõ nữa, chỉ thấy khắp xung quanh khói trắng bốc lên mù mịt. Da thịt nó bắt đầu chảy nhớt ra, một thứ mùi cực kỳ khó ngửi xông thẳng vào mũi. Đầu buổi táng, quan tài phần lớn đều được trùm một lớp tơ lụa giữa nát ẩm ướt, giờ bị nướng âm ỉ nghe cháy xèo xèo nhưng lại không hề trực tiếp bén lửa. Chú ba ráng hết sức nhịn thở. Được khoảng 6-7 phút, cồn trong rượu đã cháy sạch, chú ba mới phát hiện chiêu này bắt đầu có tác dụng. Lực đẩy từ dưới lên trên dần dần yếu đi, theo thế lửa càng ngày càng nhỏ lại, bộ mặt kia cũng duỗi ra đến gần như tan biến. Chỉ còn lại cái đầu lâu đã bị đốt cháy đen thôi. Lửa vẫn tiếp tục thiêu đốt thêm khoảng hơn 10 phút nữa mới hoàn toàn tắt lụi. Bây giờ chú ba mới nới lỏng chân, lực đẩy bên dưới đã biến mất rồi. Chú ba sợ có biến, vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn cơ bắp dưới chân, một tay vẫn tiếp tục tì lên thành quan tài, tay kia giữ con dao cắm ở bên hông, thò xuống khều thử cái đầu lâu kia. Khều khều vài cái, thấy nó không có phản ứng gì, chú ba liền dùng sức nhắm cổ nó chém hai phát. Chém đứt xương cổ nó xong mới thở phào một hơi, xác định rằng thứ đồ chơi này đã thực sự đi đời. Vừa được thả lỏng, toàn thân của chú lại mất hết cả hơi, sức lực trên hai cánh tay biến mất tiêu. Chân cẳng mềm nhũn, ngã phịch vào trong quan tài hớp hớp từng hơi hổn hển. Cũng may mà mình nhanh trí, trở về lại có cái để bao hoa rồi. Cơ mà rốt cuộc đó là cái thứ gì nhỉ? Xác chết mà trông đáng sợ đến thế, nó thật là huyết thi sao? Chú vốn cho rằng đã là huyết thi thì hẳn khắp mình mày phải đầm đìa máu me, nhưng cái thứ ban nãy đâu có giống thế. Nghĩ đoạn, chú nhặt cái đèn pin nằm lăn lóc một bên lên, kẹp giữa hai hàm răng, lại ị ạch kéo phiến đá đậy cửa ngầm dưới đáy quan tài đá một lần nữa. Con bánh tông máu không đầu nằm thẳng cẳng trong căn hầm dưới phiến đá. Đó là một cái xác ướt của nam giới, vóc dáng cao lớn. Quần áo giữa nát gần hết, chỉ còn lại một đống sợi vải dính vào người. Toàn thân có màu đồng thau rỉ sét lốm đốm. Điều kinh khủng nhất là khắp mình mẩy nó mọc đầy những nếp da nhăn nheo trông như những con mắt. Chú ba ấn một cái xuống lồng ngực cái xác, cảm thấy rắn đanh như sắt, không khỏi lấy làm mừng. Nếu vừa rồi sức mình chống không lại, để cho nó chui tọt ra ngoài thì súng ống cũng chưa chắc đã trị nổi nó. Khi ấy đảm bảo 10 phần thì 9 phần cầm chắc cái chết. Chú nhảy vào trong, đạp chân sang hai bên cho vững, toàn lôi con huyết thi ra để nhìn kỹ thử xem. Nhưng đúng lúc đó, chú ba đột nhiên thất thần. Một cơn ớn lạnh khủng khiếp bỗng chốc chạy từ giữa gan bàn chân xông thẳng lên gáy. Chú chợt phát hiện ra, cánh tay phải của con bánh tông máu ở trong căn hầm dưới phiến đá kia, ấy vậy mà lại chỉ còn có một khúc. Cánh tay và bàn tay tính từ khuỷu tay trở xuống đã không cánh mà bay từ bao giờ. Chú ba nghe tim phổi đập thình thịch trong lồng ngực, đầu óc nhất thời loạn cào cào. Chú lập tức cúi xuống nhìn cánh tay bị chặt đứt kia, thì thấy da thịt ở vùng bị chặt rối tung lên như sợi bông, giống như là bị nổ tung lên đứt lìa vậy. Chú ba bỗng thấy toàn thân mềm oặt, ngã ngồi xuống đất. Tôi vẫn đang cảm thấy lời kể của chú ba rườm rà quá đi mất, nhưng vừa nghe đến chuyện con bánh tông máu ấy chỉ còn có một cánh tay, tôi lập tức hiểu ra ngay lý do vì sao chú ba lại phải miêu tả kỹ càng đến vậy. Miệng vết thương có tình trạng bị nổ đứt, da thịt lưa tưa như sợi bông chỉ có thể là do súng bắn phá ở cự ly ngắn. Nói cách khác, cánh tay của con bánh tông máu này đã bị súng bắn đến mức đứt lìa. Dựa trên tình huống này, cộng thêm những ghi chép trong bút ký của ông nội và cả nét mặt của chú ba, tôi đại khái cũng đoán ra được sự việc rồi. Ngay lúc ấy tôi cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh đến sờn tóc gáy chạy khắp lưng. Nhưng nếu sự việc quả thực là như vậy, thế thì toàn bộ chuyện này cũng thật khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe như tình tiết trong tiểu thuyết liêu trai ấy, tôi cảm thấy không tin cho lắm. Chú ba lần mò trên người, toàn tìm thuốc hút, nhưng dĩ nhiên là trên người chú chả có điếu nào. Tôi lục lọi trong cái túi quần sau mông, thấy còn nửa bao Vân Yên mua lúc ở quán bar Happy với bản tử, bèn đưa luôn cho chú ba. Chú ba châm thuốc, rít mạnh một hơi rồi mới nói tiếp. Khi tìm thấy cái bánh tông máu kia, chú mới hiểu ra ông già nhà chú, cũng tức là ông nội mày ấy, mấy thứ ổng ghi trên cuốn sổ rách nát đó có lẽ còn có ẩn tình chi đây. Cũng chợt hiểu ra vì sao chú hỏi năm ấy đã có chuyện gì xảy ra, ổng lại không muốn nhắc tới. Hồi đó về những thứ được ghi trong cuốn bút ký, dù chúng tôi cố gắng hỏi thế nào đi nữa thì ông nội cũng chỉ nói một câu, rằng đây không phải chuyện con nít nên nghe. Lúc ấy chúng tôi không biết vì sao, nhưng rồi cuối cùng cũng đã hiểu, chỉ có điều không ngờ sự thật là khủng khiếp đến vậy. Chú ba liếc tôi một cái rồi nói, thằng cháu cả, mày thông minh lanh lợi đến thế, chắc chắn là không cần chú nói mày cũng đã biết tổng chuyện gì xảy ra rồi. Tôi không dám gật đầu, vì chuyện tôi vừa nghĩ đến, thật sự chẳng dám nói ra lời. Đọc bút ký của ông tôi thì biết, trước khi ông tôi giật sợi dây thừng ra được, một cánh tay đứt đang nắm chặt quyển sách lụa chiến quốc. Trong cổ mộ từng vang lên một tràng tiếng súng bạc họp. Nói cách khác, lúc ở trong cổ mộ, ông trẻ tôi có lẽ đã bị nguyên một băng đạn bạc họp bắn cụt tay phải. Mà con bánh tông máu trong hầm tối ở ngoài cổ mộ kia cũng không có cánh tay phải. Hơn nữa miệng vết thương cũng có dạng lưa tưa như sợi bông vì bị nổ. Như vậy chỉ có một khả năng rất cao, đó là con bánh tông máu kia vốn không phải một cái xác cổ, mà chính là ông trẻ tôi thi biến mà thành. Theo suy đoán của tôi, mọi chuyện đã xảy ra là như thế này. Khi mấy người bọn họ chui vào trong đạo động, tất nhiên là cũng phát hiện ra căn mật thất ẩn dưới quan tài đá giống như chú ba. Dựa vào tính cách của ông trẻ được miêu tả lại trong bút ký, chắc chắn ông sẽ dành làm người đi tiên phong, nhất định phải đi trước người khác bằng được. Do vậy, ông hẳn chính là người đầu tiên chui xuống mật thất dưới đáy quan tài. Mà cũng lại trong gian mật thất kia, ông trẻ đã phát hiện ra cuốn sách lụa chiến quốc. Ngay khi ông cầm lấy sách lụa, định rời khỏi mật thất thì đột nhiên xảy ra một biến cố gì đó rất hãi hùng. Lúc biến cố mới phát sinh, có lẽ ông vẫn còn có cơ ứng phó, vốn vẫn còn có thể thò tay ra khỏi mật thất được. Nhưng chờ đến khi ông nghĩ ra được điều này thì đã quá muộn. Trong tình huống bất đắc dĩ, có lẽ tự bản thân ông hoặc là cụ cố tôi đã nổ súng cắt phang cánh tay của ông trẻ. Cánh tay đứt được ông nội ở bên ngoài dùng con chuột đất kéo ra khỏi cổ mộ, còn ông trẻ bị nhốt ở bên trong mật thất, cuối cùng biến thành một con quái vật vô cùng đáng sợ. Cụ cố và kỵ tôi ở ngoài gian mật thất đã cố gắng hết sức để cứu ông trẻ ra, cuối cùng cũng bị liên lụy, chết ở bên trong quan tài. Tuy nhiên còn có cái thứ đỏ như máu đuổi theo ra ngoài mộ thất lúc cuối cùng, và cái xác khổng lồ với gương mặt to bè quái dị kia là gì? Trong mày giải thích không rõ ràng cho lắm. Tôi cảm thấy có khả năng cái thứ đỏ như máu kia chính là ông trẻ tuy gặp nạn nhưng vẫn còn sót lại chút ý thức. Có điều lúc bây giờ ông nội tôi không có thể tưởng tượng nổi đến điều này, cho nên cứ tưởng ông trẻ là quái vật trong mộ cổ. Đương nhiên, sự việc có chính xác là như vậy hay không thì chỉ có hai người trong cuộc mới biết. Chứ bây giờ cứ ngồi phỏng đoán, cho dù có giải thích được hợp lý đến mấy thì cũng vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi lựa lời mà nói suy nghĩ này của mình ra cho chú ba nghe. Chú nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi khẽ gật đầu. Bây giờ tôi nghĩ đến một vấn đề bèn hỏi. Nhưng mà ông nội đã từng nói, đây không phải là chuyện con nít nên nghe. Chứng tỏ là ông cũng biết lúc đó có thể mình đã nổ súng bắn chính anh trai mình. Đáng ra ông không thể biết được chuyện này mới đúng. Như vậy có khi nào về sau ông nội đã từng trở lại ngôi mộ cổ đó một lần nữa rồi chăng? Mà trong bút ký lại không thấy ghi những chuyện xảy ra tiếp theo. Có phải chính là bởi vì sự thật quá khủng khiếp? Chú ba nhíu mày đáp. Chú mày cũng thắc mắc tương tự. Nhưng điều này không thể nào kiểm chứng được nữa. Ông già chết rồi. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được năm ấy đã thật sự xảy ra chuyện gì. Tôi hỏi. Vậy còn tiếp đó, chú có xuống mật thất dưới đáy quan tài không? Chú ba lại rít mạnh một hơi khói, cháy gần hết 1/5 điếu thuốc rồi hỏi lại. Nếu mày là chú thì có chịu nhịn không leo xuống được không? Tôi thầm cười khổ, tự nhủ nếu cháu mà là chú thì đã sợ chết ngắc ngay từ lúc mở cửa ngầm rồi. Làm gì còn cơ hội nào để cân nhắc xem có nên xuống dưới hay không nữa. Tôi lắc đầu bảo. Thôi thôi, làm sao mà cháu có so với ngài được ạ? Lá gan của thằng cháu ngài biết tỏng rồi còn giả bộ. Mà thôi chú đừng lấp la lấp lửng nữa, nói mau đi xem nào, rốt cuộc là trong mật thất kia có cái gì thế? Chú ba thở dài nói. Chú cho mày xem thế này trước đã, rồi hẵng từ từ kể cho mày nghe. Nói xong chú lôi ba lô của mình ra khỏi chiếc tủ cạnh giường bệnh, rồi lấy từ trong đó ra một cái hộp ngà voi nhỏ. Tôi cầm lấy nhìn thử thì thấy đó là một cái hộp tráng men chiều thanh, còn ở dạng bán thành phẩm, chiều tráng men màu lên trên, rất nặng. Tôi mở ra xem thì thấy trong hộp có một viên đá cuội màu đen xấu xí, trông cứ như loại đá cuội ta thường bắt gặp trong mấy đống cát ở các công trường xây dựng thời nay. Đây là cái gì? Tôi lấy làm kỳ lạ bèn hỏi. Chú ba trả lời. Hòn đá đó là thứ chú lấy ra từ trong gian mật thất kia. Tôi a lên một tiếng. Chính là thứ này sao? Rồi cẩn thận xem xét viên đá, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy có gì kỳ lạ hết. Tôi vừa định nhón tay cầm lấy thử xem thì chú ba đã đậy cái hộp lại. Đừng động vào, thứ này nguy hiểm đấy. Chú bảo. Tôi trả lại cái hộp cho chú, nói vẻ khó hiểu. Đây hình như chỉ là một hòn đá bình thường thôi mà. Trong cái mật thất quỷ quái đó mà lại có cái này à? Chú ba thở dài. Hình như người lên đến tầm tuổi của chú rất thích thở dài thì phải. Chú nói. Mày đừng có khinh thường nó. Lúc ấy chỉ vì lấy cái thứ này mà chú suýt nữa mất mạng đó. Sau khi đoán ra chân tướng của huyết thi, chú ba sợ đến thất thần, ngồi đờ ra dưới đất một lúc rất lâu mới từ từ hồi lại được. Lòng dạ rối bời như mớ bòng bong. Nhìn cánh cửa vào mật thất cách có hơn 2 bước, chú tự hỏi trong bóng tối kia rốt cuộc có sức mạnh thần bí gì mà có thể biến một người trở thành cái bộ dạng như thế. Chú ba cũng giống tôi, là kiểu người mệnh phạm thái cực, tuyệt đối chịu không nổi đòn tra tấn của sự tò mò. Chỉ có điều là gan của tôi quá nhỏ, thường xuyên chịu cả lòng hiếu kỳ lẫn sự sợ hãi dằn vặt tra tấn, còn chú ba thì không như thế. Chú chỉ do dự một chút rồi ngay lập tức quyết định xuống mật thất để biết cho thấu đáo mọi sự. Giờ ngồi ngẫm lại mới thấy đây thực ra là một quyết định cực kỳ không sáng suốt, chắc chỉ có người như chú ba mới có thể ra cái quyết định như trên trong tình cảnh này. Ông nội tôi sở dĩ không chịu dạy cho chú ba quá nhiều bản lãnh cũng là vì chú làm việc quá manh động. Sự thật chứng minh ông tôi nhìn người hơi chuẩn, mỗi tội là trước những kinh nghiệm của bậc lão luyện, đám trẻ trâu lại thường bỏ ngoài tai. Nghỉ ngơi một lát rồi chú ba liền bắt tay vào chuẩn bị. Trước tiên chú thu nhặt lấy hài cốt của mấy vị tiền bối, cởi áo khoác, xé toang ra rồi gói hai bộ xương nằm bên cạnh quan tài vào chiếc áo. Sau đó chú đeo bao tay vào, dùng thừng trói xác luồn qua hai bên nách của huyết thi, kéo ra khỏi quan tài, cung kính đặt ở một bên, rồi đem cái đầu lâu bị chặt cụt đặt trở lại. Chú quay về phía ba cỗ thi hài, dập đầu ba cái thật dứt khoát rồi khấn: "Thằng cháu bất tài Ngô Tam Tỉnh, đầu óc ngu dốt, đã mạo phạm di thể tổ tiên, xin các ngài thứ lỗi." Dập đầu xong, chú gài lại con dao quắm lên hông, lại lấy kíp nổ ra dắt vào đai lưng, nhìn tổng thể toàn thân xác định tất cả không có sơ hở gì. Chú tập trung tinh thần, đi đến chỗ quan tài, lại kéo cánh cửa ngầm lên một lần nữa, cẩn thận xem xét bên trong. Đằng sau cánh cửa ngầm quả nhiên là một con đường hầm dốc nghiêng xuống dưới. Có điều không ngờ là trần đường hầm này rất thấp, thấp đến độ gần như chỉ có thể nằm dạp xuống bò vào. Cửa vào đường hầm kích cỡ chỉ bằng cỡ quan tài. Con bánh tông máu kia trước đây cũng nằm trong đường hầm này. Cũng may dưới này không gian chật hẹp, con bánh tông máu kia dù trời sinh ra rất khỏe cũng không thể vận dụng được hết sức mạnh. Bằng không chỉ với sức của chú ba thì lấy cửa gì mà đòi chặn được lại nó. Trước hết, chú ba mở vật lửa ném vào trong. Ánh lửa lăn lông lốc một đường, rơi thẳng vào sâu trong đường hầm, cuối cùng dừng lại, trở thành một nguồn sáng nho nhỏ chiếu sáng một khoảng. Tiếp đến, chú sờ sờ lên con dao quắm ở bên hông, nói một tiếng xin tổ tiên phù hộ rồi hít một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nâng người lên, từ từ chui vào bên trong đường hầm. Trong đường hầm tràn ngập một mùi tanh hôi khó mà dùng lời mà tả được. Chú ba nhoài người nằm dạp xuống, không thể không nhịn thở, di chuyển vào bên trong, đợi khi thân thể lọt vào toàn bộ rồi, chân kéo cửa ngầm ở phía trên một cái, cửa ngầm tự đóng sập xuống. Trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh khác thường, chỉ còn tiếng bật lửa cháy leo lét ở phía trước. Chú ba có chút căng thẳng không rõ nguyên nhân, mồ hôi chợt tứa ra ướt đẫm khắp thân người. Chú cố gắng trấn tĩnh lại một lát, lấy đèn pin bật lên chiếu sáng trước mặt. Ánh đèn pin so với bật lửa thì mạnh hơn nhiều, trong chốc lát đã chiếu đi rất xa. Chú thấy đường hầm này do những phiến đá màu xanh đen xếp thành, đại khái cứ 3 mét một phiến, từng phiến liền kề nối tiếp nhau, thông thẳng một mạch vào sâu tít phía trong. Toàn bộ đường hầm sạch sẽ khác thường, những phiến đá đen bốn phía cũng được giữ cho cực kỳ trơn nhẵn, không trang trí bất cứ thứ gì, thoáng nhìn trông giống đường ống thông gió của loại điều hòa trung ương kiểu cũ. Độ lớn và màu sắc của ngọn lửa phát ra từ chiếc vật lửa phía trước đều rất bình thường. Không khí trong đường hầm chắc hẳn là còn lưu thông với bên ngoài, nên việc hít thở không thành vấn đề. Chú ba lấy lại bình tĩnh, cắn đèn pin lên miệng, bắt đầu bò vào sâu trong đường hầm. Tôi cũng từng có kinh nghiệm bò trong đường hầm chật hẹp, nên biết đó hoàn toàn không phải việc nhẹ nhàng. Tuy chú ba khỏe hơn tôi rất nhiều, nhưng mới bò lên vài bước đã thấy thở hổn hển, cộng thêm thỉnh thoảng còn phải đề phòng xung quanh nên bò lại càng thêm vất vả. Bò được chừng 10 phút đồng hồ thì phía trước có chỗ ngoặt, chú ba bèn vòng qua. Chú cứ tưởng phía sau vẫn là đường ngầm tương tự, nhưng vừa ngoặt một cái, chú liền phát hiện trước mặt hiện ra một bức tường đá đen có khắc phù điêu. Mới đầu chú ba rất sững sờ, ngây ngẩn một lúc lâu mới ý thức được, hóa ra đã đến hết đường hầm rồi. Thế này là thế nào? Chú choáng váng, vốn tưởng rằng phía cuối của đường ngầm sẽ có một cánh cửa, sau đó có một gian mật thất nữa, mà tất cả mọi bí mật có lẽ sẽ đều nằm trong gian mật thất đó. Thế mà bây giờ lại chẳng có cái gì cả. Đường hầm chỉ hơi dài một chút, rồi có một bức tường đen lớn chặn kín lối đi. Không lẽ giờ này khi ông trẻ vào trong đã động chạm phải cơ quan nào đó, khiến đường hầm bị bịt kín hay sao? Chú ba gõ lên tường đá, thấy hình như phía sau tường đều đặc kín. Lại xem xét, mối nối ở bốn phía, phát hiện tường đá đã được gắn chặt vào chỗ này. Nói cách khác, đây chẳng phải là cơ quan gì cả, mà đúng là cuối của đường hầm thật rồi. Năm đó ông trẻ chui vào chắc cũng đã bò được tới đây. Thế thì kỳ lạ quá. Nếu chỗ này là điểm cuối của đường hầm, vậy thì đây nhất định là chỗ ông trẻ trộm được cuốn sách lụa mang ra. Nhưng ở đây làm gì có cái gì đâu. Sách lụa chiến quốc năm đó đã được đặt ở chỗ nào? Không lẽ lại quăng trên mặt đất à? Chú ba đánh một vòng, xem xét bốn phía phần cuối đường hầm, rồi quan sát kỹ bức tường đá chặn đường kia một lúc. Đúng lúc ấy, bức phù điêu trên tường đá đã thu hút sự chú ý của chú. Đó là một vị thần mặt người mình chim. Thần chim tựa loài cú đêm, mà mặt người thì cực kỳ cổ quái. Thủ pháp điêu khắc vô cùng cường điệu, gương mặt lớn như cái chậu rửa chân, miệng há hốc, tóc mai bùng bềnh, nét mặt vô cảm, chẳng biết là nam hay nữ. Chú Ba chú ý thấy trên miệng bức phù điêu có một chỗ hơi lõm vào. So sánh bằng hình ảnh một chút thì có thể thấy ngày trước cuốn sách lụa có lẽ đã được cuộn lại đặt trong miệng phù điêu. Có điều miệng của phù điêu lại đúc đặc. Nói cách khác, sau khi lấy cuốn sách lụa ra không có cơ quan nào được khởi động. Chú ngẩng đầu nhìn xem các bộ phận khác trên mặt phù điêu. Mũi, tai, mắt. Cuối cùng ánh mắt của chú dừng lại con mắt của bức phù điêu, nhìn chằm chằm. Phù điêu mặt người thân chim có 4 con mắt, còn chạm trổ đồng tử hình tròn. Nhưng kỳ quái ở chỗ, đồng tử của 2 con mắt bên trên lồi lên, còn đồng tử của 2 con mắt phía dưới lại lõm vào. Có thể nói đây chính là 2 phương pháp chạm khắc phù điêu, là khắc âm và khắc dương. Chú Ba xưa này chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Không chỉ là chú mà ngay cả tôi cũng biết điều này tuyệt đối là không thể xảy ra được. Tất cả các loại phù điêu nếu không khắc kiểu dương hết thì là khắc kiểu âm hết. Không thể sử dụng lộn xộn xen lẫn ở cùng một nơi. Chú Ba tiến đến ghé sát vào nhìn, không khỏi a lên một tiếng. Chú phát hiện, hóa ra 2 đôi đồng tử kia không hề chạm khắc gắn liền thành chỉnh thể với bức phù điêu, mà chỉ là ở vị trí mỗi con mắt đều có một viên đá cuội xấu xí màu đen được khảm vào trong hốc mắt. Điều kỳ quặc chính là 2 viên đá của 2 con mắt phía trên vẫn còn, nhưng 2 viên đá của 2 con mắt phía dưới đã bị người ta cạy ra, chỉ còn lại 2 hốc mắt hình cầu. Chú Ba ngắm nghía 2 con mắt kia, cảm thấy mọi thứ bắt đầu dần dần sáng tỏ. Một phỏng đoán cực kỳ táo bạo xuất hiện trong đầu chú. Theo lời chú Ba, vị thần đầu người mình chim trên bức tường đá này đã từng xuất hiện trong truyền thuyết, thần thoại của nhiều vùng đất, nhiều dân tộc. Tôi tin rằng nó và lũ quái điều mà chúng tôi gặp ở Vân Đỉnh Thiên Cung đều cùng là một loài sinh vật. Về sau khi tìm hiểu kỹ tôi mới biết, vị thần này còn được người Ai Cập cổ đại gọi là Ba, tượng trưng cho linh hồn bất tử của con người. Nói cách khác, nếu là ở Ai Cập cổ đại, ma quỷ nhà bọn họ đều đức hạnh ghê gớm như vậy đó. Còn ở bên Ấn Độ thì chuẩn mực hơn được một tí. Loại thần này được gọi là Kalantanja. Truyền thuyết kể rằng chúng là loài chim thần cư ngụ trên núi Tuyết Sơn, vèo von ca hát cho cõi cực lạc của Phật Tổ. Ở Trung Quốc, loài chim này còn nổi tiếng hơn ở cả 2 nơi kia. Đầu người mình chim chính là cửu thiên huyền nữ nương nương của Trung Quốc. Hình như trong kinh thi hay Long Ngư Hà Đồ hoặc là cuốn sách cổ nào đó khác mà tôi thật sự không nhớ ra. Người đã dạy hoàng đế nội hàm sâu xa của các loại kỳ môn độn giáp và long giáp thần trương chính là vị này đây. Ngoài ra còn rất nhiều truyền thuyết khác nữa. Có thuyết còn cho rằng cửu thiên huyền nữ chính là Tây Vương Mẫu. Tuy nhiên đa phần các truyền thuyết rất lộn xộn, cho nên những thứ này không thể kiểm chứng được. Thậm chí dưới thời Lục Triều, có một lượng lớn những ghi chép của đạo giáo cho rằng huyền nữ là người đã truyền lại cho hoàng đế kỹ thuật chăn gối. Không biết bà huyền nữ này có phải là huyền nữ kia chăng? Chứ bị cái thứ như thế kia chỉ dạy kỹ thuật phòng the thì chắc chắn không phải là chuyện sung sướng gì. Phải tôi thả chiếc quách cho xong. Vậy lúc chú Ba nhìn thấy 4 con mắt trên bức phù điêu, chú đang nghĩ đến cái gì? Khi ấy chú đã suy tính như thế này. Trên trán bức phù điêu có 4 vết lõm, hẳn là phải có 4 hòn đá cuội được hàm vào. Hiện giờ chỉ còn 2 viên, vậy chắc chắn 2 viên còn lại đã bị người ta lấy mất. Mà trong cổ mộ thì không thể nào có người thường xuyên lui tới. Như vậy người lấy mất 2 viên đá kia, 89 phần là ông bác ruột nhà mình năm xưa. Những điều này rất đơn giản, ai cũng có thể nghĩ ra được, khỏi giải thích thêm nữa ở đây. Vấn đề quan trọng là 2 viên còn lại kia, tại sao vẫn ở nguyên vị trí cũ? Thổ phu tử không coi trọng việc để phần cho con cháu nó hưởng. Nếu ông bác nhà mình đã có hứng thú với thứ đá cuội này, thì tại sao lúc đó không gỡ hết xuống mà cầm đi, còn chừa lại 2 viên làm gì? Chú Ba lại nghĩ tới kết luận lúc nãy của mình. Tai họa đã biến Bắc Hải thành như vậy, chắc chắn đã xảy ra trong mật thất này. Thế nhưng trong đây lại không có chỗ nào kỳ quái hết, chỉ là một không gian 4 phía bị bịt kín mà thôi. Điều lạ lùng duy nhất chính là 4 viên đá này. 2 viên đá đã bị lấy xuống, chả có nhẽ Bắc Hải lại cố tình để lại 2 viên kia. Như vậy lẽ nào sự cố năm xưa đã xảy ra ngay khi Bắc Hải gỡ 2 hòn đá đó xuống? Sau khi gỡ được 2 viên đá rồi, do đột nhiên gặp phải chuyện gì đó nên ông không còn thời gian lấy nốt 2 viên còn lại sao? Chú Ba nghĩ đến đây, bỗng nhiên thông suốt. Giả thiết về viên đá và toàn bộ câu chuyện được sâu chuỗi vào với nhau không sơ hở chỗ nào. Chú vội vàng sáp lại gần bức phù điêu, quan sát thật kỹ 2 viên đá cuội màu đen ma quái kia. Đá được khảm rất sâu vào bức phù điêu. Cả bức phù điêu trông như liền một thể. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể biết được nó và tường đá là 2 bộ phận tách biệt. Sở dĩ chú Ba thoáng nhìn đã phát hiện ra là do trong đó đã có 2 viên bị lấy mất. Chỉ lúc đầu cả 4 viên mà còn nguyên ở đó, nếu không có khả năng quan sát đáng nể thì đừng hòng phát hiện ra được. Xem ra ông bác nhà mình năm xưa cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tuy nhiên, nếu nạy mấy viên đá này xuống thì sẽ dẫn đến chuyện gì cơ chứ? Phía sau tường đá chắc chắn không có bẫy dập. Vậy chẳng lẽ là đã có độc hay sao? Không thể nào, mới nãy chú vừa chạm vào rồi mà. Chú ba hơi do dự, một cảm giác kích động không thể kìm nén dâng lên trong lòng chú. Chú quyết định cứ nạy một viên xuống xem sao. Chú ba giữ con dao quắm ra, quẹt dăm phát lên vách tường bên cạnh để mài rồi mới run rẩy mò sang. Chú dùng mũi nhọn gõ gõ thử lên một viên đá, sau đó lách con dao vào một khe hở rồi nạy ra. Cách một tiếng, một viên đá đã rơi vào lòng bàn tay chú. Viên đá vừa rơi xuống một cái, chú ba lập tức lùi lại một bước. Cảnh giác quan sát bốn phía, chỉ sợ có cái bẫy bí mật nào đó đột nhiên khởi động. Thế mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Viên đá trong lòng bàn tay chú lạnh như băng, im lìm. Bốn phía cũng không có động tĩnh gì lạ. Phù điêu vẫn là phù điêu, mà bức vách tường thì cũng vẫn là bức vách. Chú ba đợi thêm tí nữa, chắc chắn không có chuyện gì xảy đến mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng chú lại buồn bực. Chẳng lẽ giả thiết ban nãy của mình sai rồi? Hay là sự cố năm đó chỉ có thể bị kích hoạt một lần, bây giờ có làm gì đi nữa cũng không khiến nó xảy ra được? Chú cất kỹ viên đá cuội này, lại cậy tiếp viên còn lại. Thứ tự hành động vẫn như cũ, lách lưỡi dao vào một bên khe hở. Lúc này chú đã trấn tĩnh hơn một chút, sức lực cũng mạnh hơn, gảy một cái lại nghe cách viên đá khẽ động rồi văng ra. Chú ba vội vàng đỡ lấy, nhưng viên đá lại bắn đi quá nhanh. Chú không kịp phản ứng, loang cái nó rơi xuống đất nghe bịch một tiếng. Cứ như tiếng một quả bóng cát rơi xuống nền xi măng, vừa rơi đã vỡ tan thành bụi đất. Viên đá màu đen làm cuộn lên một đám bụi màu đồng thau, thoát cái đã lan ra mù mịt trong không khí. Chú ba giật mình một cái, nhủ thầm thôi xong. Chú ho khan một tiếng, phẩy phẩy tay quạt không khí, thấy trong miệng toàn một thứ mùi hăng đến cay xè. Nghĩ đến màu sắc trên người con huyết thi, theo bản năng chú cho rằng đám bụi đất này dễ chừng có độc, bèn vội vàng lấy áo che mặt, thối lui về phía sau. Lùi được vài bước, chú lập tức nhìn lại chỗ viên đá rơi xuống ban nãy, chỉ thấy trên mặt đất nơi viên đá vỡ nát, ngay chính giữa đống bụi phấn màu đồng thau, bỗng dưng có một con bọ màu đen bò ra, nó quẩn mình lại kêu chín chít. Chú ba vừa thấy con bọ, trong đầu liền nổ oành một tiếng, bất giác cơ thể rụt cả về phía sau. Bởi vì vừa nhìn một cái là chú đã nhận ra loài bọ này rồi. Đó là một con bọ ăn xác, nhưng lại không giống với loại thường gặp. Bọ ăn xác màu đỏ, theo lời các vị bồ lão trong nhà từng bảo thì kịch độc không gì sánh bằng, là ác quỷ trong loài sâu bọ. Dính vào máu là hết đường sống, chạm nhẹ một cái là chúng độc liền. Nhưng nghe nói loài bọ ăn xác màu đỏ này chỉ sống được trong các xác ướp cổ, gần như không ai, không gì có thể bắt được nó. Sao lại có thể bị người nhốt vào trong một hòn đá như thế này, rồi còn khảm vào trong bức phù điêu đây nữa? Mà quái lạ nhất là con bọ bị nhốt trong viên đá này sao vẫn còn sống được? Chú ba cảm thấy vô cùng kỳ dị. Có điều chú lập tức nhận ra mình không còn thời gian suy nghĩ chuyện này nữa. Trên mặt đất, con bọ nhỏ màu đỏ xoay vài vòng, dần dần duỗi cái thân ra, bắt đầu rung rung cái cánh bò bò trên đất, hình như là chuẩn bị bay. Trước đó chú ba chưa từng gặp bọ ăn xác chúa, không biết độc tính của nó có lợi hại đến mức như lời kể không. Chỉ biết nếu chuyện đó có thật, trong không gian nhỏ hẹp như thế này, con bọ này mà bay lên một cái thì chẳng khác nào tuyên án tử hình cho mình. Chú cẩn thận từng ly từng tí, nhích dần ra sau vài bước, lật ngang con dao quắm định đập chết nó nhân lúc nó chưa bay. Còn chưa kịp đạp xuống, chú chợt nghe những tiếng kèn kẹt vang lên từ phía dưới con dao. Sau đó một bóng đỏ bay vút ra, rồi đậu ngay lên chính vai chú. Tốc độ của chớp sáng đỏ ấy quá nhanh, chú ba căn bản không thể né kịp được. Chú giật mình một cái, sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Con dao trên tay theo phản xạ vung về phía sau một cái, đập vào chính vai mình. Con bọ ăn xác chúa thấy động liền bay lên, đậu ở một bên tường. Lúc này con bọ ăn xác chúa đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Nó bắt đầu đập cánh, không ngừng phát ra những tiếng kèn kẹt như tiếng ếch nhái kêu. Một mùi thối hăng xè không ngừng toát ra từ trên thân con bọ. Chú ba vừa suy xét tình huống, bụng bảo dạ, thôi không xong rồi. Cái thứ bỏ mẹ này còn khó đối phó hơn cả huyết thi. Ở lại đây thì cầm chắc cái chết. 36 trước, trước chuồn là hơn, thôi thì té lẹ. Nghĩ đến đó, chú liền co người lại, rón rén lùi dần về phía cửa vào con đường hầm. Trong đường hầm chật hẹp không thể xoay người được, chú chỉ còn nước bò ngược, lăn lê bò toài mà lùi xuống chỗ cửa đường hầm. Phúc 70 đời là khi quay đầu nhìn sang bên, con bọ màu đỏ đó cũng không bám sát lấy chú. Chú Ba lấy lại bình tĩnh, lần mò tìm cái chốt của cánh cửa ngầm. Nhưng do đang hoảng, tay chú run rẩy ghê gớm, gần như không thể điều khiển được chính mình. Khó khăn lắm mới lần mò được cái chốt. Để cánh cửa ngầm lên, chú Ba vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên một luồng sáng đỏ với vận tốc nhanh như chớp bay vọt ra từ trong bóng tối của đường hầm. Tốc độ của nó cực nhanh, cứ như dịch chuyển tức thời trong phim viễn tưởng vậy. Chưa gì đã xông thẳng vào mặt chú Ba. Trong nháy mắt, con bọ đã vọt đến ngay trước mặt chú rồi. Chú Ba thầm kêu một câu: "Thôi chết." Định trốn nhưng đã muộn. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông đó, giữa cái khó chú ló cái khôn, bèn rụt cổ lại, sau đó dốc hết sức bình sinh thổi mạnh một phát về phía con bọ. Từ hồi phải thổi lửa bếp lò, chú Ba đã luyện được một dung tích phổi khá đáng nể. Hơi chú rất khỏe, thoát cái đã thổi vù một cái khiến con bọ ăn xác lạc phương hướng, ngã vật ra rồi đập bộp vào tường. Nhân cơ hội này, chú Ba liền vung tay, nghiêng người lộn từ trong đường hầm ra ngoài, rồi trở tay đè cửa hầm chặt cứng. Con bọ chú ở phía dưới dường như cũng cùng lúc đi theo, nhưng giờ nó đã chậm một bước, cánh cửa ngầm đã bị bịt kín. Nó bụp một tiếng liền đâm phải cửa đá rồi ngã xuống, cứ thế liên tục kêu những tiếng kèn kẹt. Chú Ba chỉ thấy da đầu tê dại, toàn thân bùn rùn, chú ngã phịch xuống bên cạnh quan tài, mới phát hiện ra toàn thân mình đều ướt đẫm mồ hôi, phải lâu lắm mới dần dần khá lên được. Sau đó, chú Ba cảm thấy nơi này không thể ở lâu, cũng chẳng cố kiếp gì nữa, bèn thu dọn đồ đạc, đào đường hầm quay ngược lại, quần di cốt của mấy vị tổ tiên trèo ra ngoài mộ cổ. Chú chọn một chỗ kín đáo hỏa thiêu cái xác, sau đó men theo đường núi đi suốt đêm về thị trấn. Theo cách nói của chính chú thì, khi lên đến đỉnh núi cũng vừa lúc mặt trời ló dạng, chú ngắm vầng thái dương, lần đầu tiên cảm thấy được đứng trên mặt đất tuyệt vời đến thế nào. Sau này khi trở về Trường Sa, chú Ba không kể lại việc này cho bất cứ ai, kể cả ông nội. Nhưng từ đó chú ôm một niềm hứng thú say mê về cuốn sách lụa chiến quốc, bèn bắt đầu âm thầm nghiên cứu. Tuy nhiên, đám bạn bè của chú Ba lúc bấy giờ không phải du côn thì cũng là lưu manh, chẳng có lấy một mống biết làm việc bàn giấy, điều tra nguyên cả nửa năm cũng chẳng ra được kết quả nào. Viên đá mang ra từ trong đường hầm, chú cũng tìm rất nhiều vị tiền bối nhờ xem hộ, nhưng họ đều chẳng nói ra được đầu cua tay nhau gì. Chú Ba nản lòng nhụt chí, dần dần mất đi hứng thú. Cho đến tận trước chuyến đi Tây Sa, chú tình cờ gặp may, sự việc mới có chuyển biến. Hồi đó, một người bạn của chú mắc bệnh qua đời. Gia đình mời một gã đạo sĩ mũi trâu về làm lễ. Đạo sĩ thời đó cũng chỉ là nghề tay trái mà thôi. Khoác tấm đạo bào vào là biến thành thầy cúng, thời ra lại có thể là bất cứ ai, cũng chẳng có gì đáng coi trọng. Cùng bài xong xuôi, cả đám ngồi chè chén một bữa no say. Chú Ba cũng quên béng mất lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Hình như là xỉn quá nên luôn mồm chém gió, lôi viên đá ra khoe khoang. Nào ngờ gã đạo sĩ kia vừa thấy vật nọ mặt mũi liền biến sắc, lại ngửi ngửi rồi đột ngột nói rằng đó không phải là đá đâu. Chú Ba không thèm để mắt đến người này, có phần giễu cợt mà hỏi gã: "Không phải đá cuội thì là cái quái gì?" Đạo sĩ nghiêm mặt nói với chú: "Đây là một viên linh đơn." Đạo sĩ mũi trâu nói chắc như bắp, chú Ba thấy không giống kiểu ăn ốc nói mò. Chú tưởng gặp được cao nhân rồi, bèn kéo hắn ra chỗ không người, định hỏi cặn kẽ đầu đuôi. Ấy thế mà gã mũi trâu này cũng chỉ là loại nửa mùa, chỉ biết thứ này là đơn dược, lại không biết được lai lịch cụ thể của nó. Mà sở dĩ gã biết được nó là đơn dược cũng chỉ vì đạo quán nơi bọn gã trú ngụ cổ kính vô cùng, nghe nói có từ thời Ngũ Hồ Loạn Hoa. Ở đạo quán có rất nhiều đồ cổ truyền từ mấy đời, đều được giao vào tay gã trông coi. Trong đó có rất nhiều công cụ luyện đơn. Trong số đó, gã từng gặp loại đơn dược giống hòn đá thế này, cũng đã từng ngửi hương vị, cho nên mới dám khẳng định vậy. Chú Ba không khỏi thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng thấy ánh bình minh. Sau đó chú tới tìm mấy nhà kim thạch học. Bọn họ cũng công nhận rằng điều đó là chính xác, vật nọ quả đúng là một viên linh đơn. Có điều cái món linh đơn này thuộc về lĩnh vực huyền học, rất nặng tính cá nhân. Hầu như mỗi phương sĩ đều có phương pháp luyện đơn của riêng mình, lại không có văn tự cổ để tham khảo. Còn mỗi một viên linh đơn thì cũng chả nhìn ra được cái quái gì. Ngược lại, gã đạo sĩ mũi trâu kia bảo với chú rằng nếu thứ này được tìm thấy trong mộ cổ thì chắc chắn nó được người xưa coi là thuốc trường sinh bất lão rồi, vì chỉ có loại thuốc đó mới được người ta đem đi bồi táng. Chú Ba nghe xong cũng thấy hoang mang, bởi vì chú biết trong viên linh đơn này chính là bọ ăn xác chúa. Đơn dược thông thường là thuốc uống vào trong bụng, mà thứ này ăn phải thì chết là cái chắc, thậm chí còn chết thảm ấy chứ, trường sinh cái rắm gì. Trăm mối tơ vò gỡ mãi chẳng ra, lăn lộn suốt hơn nửa năm, hầu như đường nào cũng thử hết cả mà vẫn chẳng có bất cứ tiến triển gì. Đúng lúc chú ba chuẩn bị bỏ cuộc hoàn toàn, tính quăng viên linh đơn kịp vào bồn cầu giật nước cho rồi, thì một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Vào những năm ấy, phong trào khảo cổ và trộm mộ đang đến hồi cao trào. Hàng tá các đội thám hiểm nước ngoài đổ xô về châu Á. Hòng kiếm trác chút đỉnh từ phát kiến vĩ đại trong đợt khảo cổ lần thứ hai này. Bây giờ ngành khảo cổ dưới biển của Trung Quốc gần như là một con số không tròn trĩnh. Phải trơ mắt nhìn cơ man là quốc bảo bị người ta vơ vét sạch. Người trong giới khảo cổ Trung Quốc sao không nóng lòng cho được. Có mấy vị giáo sư già cùng nhau kiến nghị lên cấp trung ương, đề xuất thi hành các giải pháp. Nhưng về sau do hoàn cảnh bức ép, đòi tiền chẳng có tiền, đòi người chẳng có người, rốt cục đành giật gấu vá vai lập ra vài cái đội khảo sát. Trong số đó, có một đội được phái về Tây Sa, đó chính là đội do Văn Cầm phụ trách. Chuyện chú ba không thể ngờ được đã xảy ra ngay trước khi đội khảo cổ lên đường khoảng chừng một tháng. Lúc ấy, chú ba đang lo liệu giúp Văn Cầm một số trang bị dùng dưới đất, cùng với mấy thứ như máy bơm, thiết bị lặn. Những thứ này cấp trên có chịu trách nhiệm gì đâu, toàn do chú ba một tay thu xếp hết. Một ngày nọ vào giữa trưa, khi chú ba đang bận rộn điều chỉnh thử thiết bị, thì bỗng thấy một cậu học trò tiến tới, bảo rằng bên ngoài có người tìm chú. Chú ba thầm lấy làm kỳ lạ, có mấy ai biết được mình sẽ ổ ở đây đâu. Vậy người kia là ai? Đến lúc đi ra ngoài trông thấy người nọ rồi, chú liền không khỏi sững sờ. Người đó họ Giải, tên là Giải Liên Hoàn. Hẳn là lấy từ câu oán hờn ôm mãi chẳng nguôi, than sao người thường nỡ đoạn tuyệt, tin xa rượu vợi. Dẫu tay thần gỡ tương tư liên miên, như gió tan mưa tạnh vẫn còn bảng làng sương mây. Đó là anh em đằng ngoại nhà chú ba, tính ra thì có thể coi như là ông chú họ xa xôi của tôi. Vì cùng sống ở Trường Sa nên bình thường vẫn tới chơi, nhưng cũng không thường xuyên lắm. Năm ấy đối với chuyện này mà nói, đám chú ba thì vẫn còn quen biết sơ sơ. Chứ các cụ đời trước thì chỉ có ngày lễ ngày Tết thì mới họp mặt một chốc. Lễ nghĩa cứ gọi là nhạt như nước ốc, loại họ hàng như vậy lại đột nhiên đến tìm, khiến chú ba có phần bất ngờ. Có điều, họ hàng đến thăm thì tất nhiên là không thể lạnh nhạt, cũng không thể tiện hỏi luôn mục đích đến đây của người ta. Chú ba bèn hoãn việc đang làm dở lại, hàn huyên về gã một lát rồi kéo gã ra ngoài quán ăn cơm. Đến khi được độ nửa tuần rượu, chú mới hỏi gã tìm đến đây có chuyện gì. Nhà họ Giải cũng là loại thế gia vọng tộc, anh em cả thầy những 6 người, còn đông hơn cả nhà ông tôi. Đã như vậy thì chắc hẳn không phải là túng tiền rồi. Gã đã đến tìm chú ba, tất nhiên phải có việc cần giúp đỡ. Hơn nữa, phải là việc gì đó đặc biệt lắm, bằng không làm gì có chuyện bọn họ không thể tự dàn xếp được cơ chứ. Gã Giải Liên Hoàn kia óng ẹo một lúc lâu mới kể cho chú nghe, rằng thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là gã tính nhờ cậy mối quan hệ của chú, muốn xin một chân trong đội khảo sát của Văn Cầm để ra biển xem xét một chút. Chú ba nghe xong liền cảm thấy có điều gì đó bất thường. Văn Cầm xinh xắn đáng yêu, ai ai cũng quý mến, vì nhà họ Giải cũng là thân thích nên ít nhiều có quen biết. Thế nhưng Văn Cầm tỏ thái độ rất kín đáo, quen thì quen, nhưng quan hệ chẳng mặn mà thân thiết gì, càng không thể nói chuyện ngày thường tìm gặp nhau chơi. Thế mà không hiểu sao gã Giải Liên Hoàn này lại tự nhiên đưa ra cái yêu sách không biết điều như vậy, nhất định là có ý đồ rồi. Chú lập tức lắc đầu hỏi, cái gì mà ra biển xem xét? Chú muốn xem làm gì? Đi Hàng Châu mà xem không được à? Giải Liên Hoàn khó xử vò đầu, nói rằng chuyện này gã không thể kể được, nếu cứ nhất định phải biết thì cứ coi như là gã hiện đang có một mối làm ăn ở ngoài đó đi. Gã cũng chỉ là được người ta nhờ vả thôi. Chú ba lại hỏi gã sao không tự đi mà tìm cách xoay sở đi, thuê một con thuyền đánh cá nào đó có đắt đỏ gì cho cam. Gã bèn phân trần, hiện giờ Trung Quốc với Việt Nam đang đối đầu về quân sự, khu vực Tây Sa kia là địa điểm vô cùng nhạy cảm, không có giấy phép của biên phòng thì tàu bè bình thường không thể ra vào được đâu, cho nên mới nhờ chú ba giúp cho một bận, trà trộn vào đội khảo sát thì làm ăn gì cũng tiện, mà cũng tuyệt đối không làm ảnh hưởng gì đến Văn Cầm. Chú ba càng nghe càng cảm thấy quái lạ, đặt gã thổ phu tử này vào chung với Tây Sa, nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ cục. Nói là có mối làm ăn, nhưng cái xứ Tây Sa đó thì có cái khỉ gì mà làm với trà ăn. Nói thật, ngoài đó ấy mà, chỉ giặt toàn nước với cát thôi, cùng lắm thì thêm mấy con tàu đắm. Mà muốn xuống coi tàu đắm thì cần quái gì phải ra tận Tây Sa, cứ đến Ninh Ba với biển Bột Hải là được. Hơn nữa, thời ấy nhà họ Giải cũng tính là loại có máu mặt, là gia tộc lâu đời tồn tại đã mấy trăm năm, không thể tự nhiên sa sút đến nỗi phải đi mò hàng dưới biển chứ. Giải Liên Hoàn kia thấy chú ba có vẻ khó xử, liền nói nếu không được thì thôi vậy, gã đành nghĩ cách khác. Lúc ấy nếu mà là tôi, thấy gã nói vậy đảm bảo sẽ thở phào một hơi, thuận theo thời thế mà chối phát luôn cho nhẹ nợ. Khổ nỗi chú ba lại không nghĩ thế. Chú vừa nghe vậy liền nhủ thầm không được rồi. Chuyện này còn có điều kỳ quặc. Nếu mình cự tuyệt thì thằng oát này sẽ nghĩ cách khác thật luôn. Mà cái ngữ nhà nó chẳng phải hạng công dân lương thiện gì. Đến lúc đó nhỡ nó làm cái trò gì quái đản thì thật khó đề phòng. Giờ mình đã xây dựng được quan hệ với Văn Cẩm, không thể để cho nó phá thối. Thôi thì cứ điều tra xem rốt cuộc là nó đang làm cái trò gì. Vì vậy chú bèn nói, không phải là không được, có điều là chú hơi khó xử, vì vấn đề này không phải chỉ mình chú quyết định mà được. Chú còn phải hỏi ý của Văn Cẩm xem đã, chứ việc này không thỏa thuận luôn được đâu. Dù chú hỏi Giải Liên Hoàn liệu có thể chờ thêm một thời gian ngắn được nữa không. Giải Liên Hoàn nghe xong liền rối rít cảm ơn, còn lôi ra một đống hàng ngoại bấy giờ là của hiếm, nhờ chú ba đưa cho Văn Cẩm dùm. Cả hai mỗi người ôm một bụng âm mưu, tàn gẫu mấy chuyện khác thêm một lát rồi ngã Giải Liên Hoàn kia đi mất. Chú ba lập tức đến tìm đám lưu manh du đãng mà chú quen, dúi cho ít tiền, bảo bọn chúng bám theo thằng đó, điều tra xem rốt cuộc là gần đây nó đang làm gì. Hồi đó đám lưu manh là cái hội nhạy tin nhất. Không lâu sau đã báo về, nói rằng chúng đã bám theo Giải Liên Hoàn mấy ngày trời liền. Thế gã đích thị là một cậu ấm, thích nghe kịch hoa cổ, bạn bè cũng giặt một đám dân tứ chiếng, cực kỳ bình thường. Nếu nói kỳ quặc thì chỉ có mỗi một điểm kỳ quặc, đó là trong khoảng thời gian gần đây, không hiểu sao gã thường xuyên qua lại với một lão Tây xem chừng thân thiết lắm. Thông thường cứ dăm ba ngày là lại đến quán trà gặp lão Tây kia. Nói chuyện cũng không được bao lâu, chừng 10 phút đã đi mất. Chú ba nghe xong mà lấy làm lạ. Đối với nhóm bạn chú thì làm ăn buôn bán với người Tây cũng là chuyện thường tình. Nhưng Giải Liên Hoàn thì khác. Loại như gã căn bản vốn không tham dự vào chuyện làm ăn của gia đình. Ở nhà gã chỉ có mỗi việc tiêu tiền, sao tự dưng đi móc mối quan hệ với người Tây cơ chứ? Chú ba nghĩ chuyện này hẳn là có trò vui rồi, nên lập tức quyết định đích thân đi xem xét một phen. Chú hỏi rõ quy luật gặp gỡ của Giải Liên Hoàn với lão Tây kia, rồi tự sắp xếp thời gian. Đến một ngày chú đổi bộ quần áo tầm thường không bắt mắt, từ sáng tinh mơ đã lê la ngoài cửa nhà Giải Liên Hoàn chờ gã. Đợi được chừng một giờ thì thấy gã Giải Liên Hoàn ra ngoài. Chú ba liền tiến đến, từ xa xa bám theo suốt đường. Đi theo gã phải đến nửa thành Trường Sa. Tới khu chợ gạo hầm thì quả nhiên đằng trước xuất hiện một quán trà. Giải Liên Hoàn cảnh giác ngó ra đằng sau xem xét, không phát hiện ra chú ba, bèn gạt tấm màn bước vào bên trong. Chú ba mừng thầm, ba bước nhảy chỉ còn hai phóng vọt lên. Đến chỗ cửa sổ nhìn một cái, thấy ngay Giải Liên Hoàn đang ngồi vào bàn, mà phía đối diện thì quả nhiên đã có một lão Tây ngồi yên vị. Lão Tây kia đầu tóc màu bạch kim, lưng hùm vai gấu, cao to lực lưỡng, tuy nhìn không ra là người nước nào cả, nhưng khí sắc khỏe mạnh, ngồi lưng lưỡng trong quán trà cứ như là một con gấu. Lúc này lão đang uống trà cũng ra dáng phết, còn sò dép lào, trông dáng vẻ tự nhiên như vậy, đảm bảo là sông pha ở đất Trung Quốc này đã lâu, quen giết với văn hóa vỉa hè của Trường Sa rồi. Chú ba quan sát lão Tây kia một cái, bỗng phát hiện ra người này nhìn mặt hơi quen quen, hình như đã gặp ở chỗ nào rồi thì phải. Chú không khỏi có chút buồn bực. Số người Tây làm ăn với chú chỉ đếm trên đầu ngón tay là hết, chắc chắn là không có người này. Thằng cha kia rõ ràng không phải khách hàng nhà chú. Nhưng mà ở thời đại đó, cơ hội nhìn thấy người Tây ở Trường Sa ít lắm, đảm bảo không thể là gặp ngoài đường được. Vậy kẻ kia là ai đây? Chú giáng sức lục lọi trí nhớ, hình dung lại hết một lượt tất cả những người nước ngoài mình đã gặp trong suốt mấy năm nay. Rồi bỗng nhiên giật mình một cái, chú chợt nhớ ra. Lão Tây này chính là một kẻ trong đám người ngoại quốc một năm trước đây mà chú đã trông thấy ở Phiêu Tử Lĩnh. Những gì trải qua năm đó có sức chấn động quá lớn. Chú ba nghĩ lại mà còn thấy kinh như mấy ngày hôm qua. Đầu mối vừa được gợi ra, chú lập tức nhớ lại toàn bộ. Cả người của chú ba lạnh toát. Chú dõi theo hai kẻ trong quán trà, đột nhiên cảm thấy mình ý thức được điều gì nhưng lại không nắm bắt được hoàn toàn. Một dự cảm không lành bắt đầu trào lên trong lòng chú. Nói tới đây, tôi bèn đưa tay ngắt lời chú ba, bảo chú ngừng lại một lát. Tôi cần phải nghĩ đã rồi mới nghe tiếp được. Theo lời chú ba kể lại từ đó đến giờ, sự việc đã rất rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giải Liên Hoàn muốn đến Tây Sa là để giúp lão nước ngoài bí ẩn kia làm một việc. Hơn nữa còn là một việc khá đặc biệt. Bởi vì làm ăn buôn bán với người ngoại quốc bình thường ai cũng từng làm rồi, cần gì phải thần thần bí bí đến vậy làm gì? Mà lão người ngoại quốc kia lại là một trong số những kẻ định đục khoét hầm mộ huyết thi ở Phiêu Tử Lĩnh vào một năm trước. Khi đó chú ba đã cảm thấy vô cùng quái lạ. Bởi vì Phiêu Tử Lĩnh kia nằm trong một xó núi hẻo lánh của Trung Hoa, không phải là nơi mà người nước ngoài có thể dễ dàng xuất hiện. Mà bây giờ, đám người này lại còn muốn nhờ người đến hải phận Tây Sa. Đây cũng là địa điểm mà người nước ngoài càng không nên xuất hiện. vì bấy giờ ở đó đang có chiến tranh. Lúc ấy chú ba còn chưa biết dưới Tây Sa có một ngôi mộ cổ, cho nên có nhiều chuyện chú chỉ ngờ ngợ chứ không suy đoán nổi. Nhưng bây giờ tôi đã biết những chuyện xảy ra sau đó. Căn cứ vào những kết luận này, chuyện lão người Tây kia phải nhờ vả Giải Liên Hoàn làm chắc hẳn là có liên quan đến ngôi mộ thời Minh dưới đáy biển nọ. Nói vậy thì người đầu tiên biết đến sự tồn tại của ngôi mộ dưới đáy biển có thể chính là lão người Tây kia, rồi lão lại nói cho Giải Liên Hoàn biết chuyện. Vậy thì sẽ xuất hiện một vòng luẩn quẩn không thể giải thích được. Một vấn đề không thể tưởng tượng nổi. Lão người Tây kia từ đâu mà lần ra được sự tồn tại của mộ cổ phiêu linh tử và ngôi mộ dưới đáy biển Tây Sa? Hai loại mộ huyệt hiếm thế này, ngay cả ông nội tôi cũng chỉ nghe phong thanh. Một gã ngoại bang như lão ta sao có thể thần thông quảng đại đến như vậy? Rồi tôi lại nghĩ đến lúc Giải Liên Hoàn chết, con xà mi đồng ngư vẫn nắm chặt trong tay. Đây là con xà mi đồng ngư đầu tiên xuất hiện. Rõ ràng vật này là do gã chôm từ trong cổ mộ dưới đáy biển ra. Vậy có thể nói thế này hay không? Lão người Tây bí ẩn nọ, điều lão ta muốn nhờ Giải Liên Hoàn làm, phải chăng chính là vào trong mộ cổ mang con cá đồng này ra ngoài? Nói cách khác, lão người Tây kia không những biết trước rằng dưới đáy biển có cổ mộ, mà thậm chí còn biết trong mộ cổ có cái gì. Thế thì cũng quá ăn khớp với nguyên tắc tình báo là số 1 của dân mẽo rồi. Nhưng mà làm thế nào? Mẹ nó chứ, làm thế nào? Rốt cục là bọn chúng thế nào lại biết được những chuyện này cơ chứ? Ngay cả chú ba khi đến phiêu linh tử được ghi chép trong cuốn bút ký của ông nội tôi cũng phải nhờ vào việc hỏi han dân miền núi ở địa phương. Mấy bận nhọc nhằn mới lần ra được vị trí chính xác. Cổ mộ dưới đáy biển Tây Sa thì lại càng khỏi phải nói. Tôi nghĩ ngoại trừ Uông Tằng Hải, không một ai có thể biết đến sự tồn tại của nó. Nghe tới đây, tôi đột nhiên giật mình đánh thót, tự nhủ rằng không phải chứ. Người ta nói vào lúc không thể đưa ra lời giải, vậy thì đáp án không có khả năng nhất lại là đáp án chính xác nhất. Giả sử những chuyện này đây đều không có thực, nói vậy thì đáp án chỉ có một. Những lời kể vừa rồi của chú bà phải chăng chính là nói dối? Người này từng có tiền án tiền sự. Tôi bỗng chốc chột dạ, lập tức nhìn chú, quan sát xem vẻ mặt của chú có gì bất ổn hay không. Chú bà thấy sắc mặt của tôi lầm lầm lì lì thì không hiểu tôi nghĩ cái gì. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm bèn hỏi tôi bị làm sao đấy. Tôi thử dò hỏi. Chú bà này, chú không được bịp tôi nữa đâu đấy. Đã nói đến nước này rồi, chú lại lòe tôi nữa thì thật sự là chả tốt đẹp gì cả. Chú ba thấy tôi tỏ vẻ như vậy thì lấy làm lạ, hỏi tôi tại sao lại nghĩ như thế. Tôi vừa trình bày thắc mắc của mình ra một cái, chú nghe xong đột nhiên nhíu mày, cũng nhìn trả lại tôi. Tôi thấy thế là xong. Phản ứng này giống như là bị tôi vạch mặt, không biết nói gì nữa, trong lòng không còn nặng trĩu. Ai dè chú nhìn tôi mấy cái xong, bỗng nhiên lại nói. Mày nghĩ nhiều quá rồi, sự việc không phải như thế. Thật ra đám ngoại quốc đó lúc ấy vốn cũng chẳng biết dưới đáy Tây Sa rốt cuộc là có thứ gì. Bọn chúng chỉ biết dưới biển nơi đó chắc chắn có thứ gì đó mà thôi. Tôi hỏi lại, sao mà chú biết được? Chú ba trả lời, cái này là chính miệng bọn chúng về sau kể cho chú đấy. Thật ra mấy thằng ngoại quốc đó bây giờ chính là xếp xong cái công ty gia đình của an ninh đằng kia kìa. Mà kẻ lập ra cái công ty gia đình ấy, mày biết là ai không? Tôi lắc đầu, chú ba bèn đáp. Chính là kẻ đã lừa lấy cuốn sách lụa chiến quốc từ tay ông nội mày, tay người Mỹ nọ đấy. Tôi nghe xong cầm suýt rớt ra, bèn hỏi lại. Chính là lão ta? Chú ba gật đầu kể. Trước lần đi Tây Sa đó, chú đã từng gặp tận mặt lão một lần. Khi ấy lão ta đã không xong rồi, bây giờ phải dựa vào máy móc mà duy trì mạng sống. Lúc đó chính miệng lão đã nói cho chú biết mục đích của việc đầu tư tài chính vào hoạt động của Trung Quốc suốt mấy chục năm nay. Là gì vậy? Tôi hỏi chú. Chú ba đáp, nguyên nhân gây ra toàn bộ sự việc chính là cuốn sách lụa chiến quốc năm đó lão bị bợm trộm được. Hồi ấy lão vẫn còn là giáo viên trung học ở giáo hội, thỉnh thoảng đánh quả buôn lậu đồ cổ. Năm xưa lão dùng danh nghĩa làm từ thiện lừa được bản gốc cuốn sách lụa chiến quốc từ tay ông già. Bây giờ lão này đã cực kỳ thông thạo văn hóa nước ta. Để nâng giá cuốn sách lụa này, lão quyết định giải mã thông tin ghi trên đó. Chú ba ngừng lại một lát. Nhưng mà bỏ ra 2 năm, thư giải mã ra được lại khiến lão kinh hoàng. Tim gan phèo phổi tôi nhảy vọt lên một cái, vội hỏi. Lão người Mỹ này mà có thể giải mã được cuốn sách lụa chiến quốc mà nhà ta bao nhiêu năm nay vẫn không giải quyết được cơ á? Chú ba gật gù. Cũng vì lão là dân mẽo cho nên lão mới giải được. Bởi vì nguyên tắc tổ hợp mật mã trong sách lụa chỉ là dùng một loại quy tắc toán học. Người như chúng ta cho dù bác học đến mấy cũng không có cách nào tiếp cận từ góc độ của toán học để giải mã thứ này. Tôi tò mò hỏi,

tất cả mọi chuyện đều phát sinh từ món đồ này đấy. Ngẫm lại thì đúng là cũng do số má cả. Nhà chúng ta đã 4 đời nay, cứ y như là dính lời nguyền, đều đã bị cuốn đầu vào trong chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chú không muốn mày can dự vào. Chú chỉ mong chuyện này có thể chấm dứt ở thế hệ của chú. 4 thế hệ? Đúng rồi nhỉ? Tôi bất chợt cảm khái trong chốc lát rồi hỏi. Rốt cuộc nội dung viết trong cuốn sách là gì vậy? Chú ba cười cười nói. Bạn ấy chú nói rồi đấy thôi. Nhưng thôi, không kể ra thì mày chắc chắn không thể tưởng tượng nổi đâu. Thực ra trên cuốn sách lụa không hề ghi lại điều gì cả. Nhưng thứ giải mã ra từ trong đó cũng không phải văn tự đâu, mà là một hình vẽ bí ẩn. Hình vẽ ư? Tôi nhíu mày, lại nhớ tới phần sách lụa chiến quốc trong Thất Tinh Lỗ Vương cung kia. Không lẽ đó cũng là một bức địa đồ cổ mộ sao? Chú ba lắc đầu đáp. Không phải địa đồ, còn phức tạp hơn địa đồ nhiều. Chuyện này một lời khó mà nói hết được. Trước khi đi Tây Sa, lão nước ngoài kia đã kể lại toàn bộ sự tình cho chú biết, để chú thuật lại một lượt, mày nghe rồi tự khắc sẽ hiểu. Gã giáo sĩ được nhắc tới trong lời kể của chú ba là Henry Cox, tên tiếng Trung là Cầu Đức Khảo, làm việc tại một trường công giáo ở Trường Sa, là một trong số những người Mỹ vào Trung Quốc theo phong trào Đông Tiến thời kỳ Quốc Dân Đảng. Nhưng người này từ nhỏ lục căn không có thanh tịnh, thầy chùa Tây Phương không thích làm lại đi thích văn hóa Trung Hoa. Có lẽ trong quan niệm kinh tế của dân Mỹ, cổ vật cũng chỉ là một loại hàng hóa, có thể tự do mua bán thì dĩ nhiên cũng đem xuất khẩu được. Bởi vậy nên ở Trung Quốc đến năm thứ ba, thỉnh thoảng lão lại lén lút đánh một quả buôn lậu cổ vật. Năm đó lão mới 19 tuổi. Những phi vụ buôn lậu của lão vẫn luôn được tiến hành cẩn thận, chứ không tham ăn dày đánh lớn. Ở thời điểm đó buôn lậu có hai kiểu, một là bán trác với bên quân đội, tẩu tán được số lượng hàng nhiều nhưng giá trả rất thấp, chơi theo kiểu năm ăn năm thua, vô cùng mạo hiểm. Còn kiểu của Cầu Đức Khảo gọi là buôn nguội, giá được trả cao, hàng có thể ít nhưng rất an toàn, làm vụ nào thắng vụ đó. Cách làm ăn của lão như vậy lại rất hợp khẩu vị ông tôi, cho nên hồi đó quan hệ giữa lão và ông tôi tốt lắm. Nhưng cái tay Cầu Đức Khảo này lại không phải loại bạn bè đáng kết giao. Từ tận đáy lòng, lão chưa bao giờ xem ông tôi là bằng hữu, thậm chí còn chẳng buồn nhấc ông lên hàng bằng vai phải lứa. Về sau ông nội tôi mới biết, đằng sau lưng lão lén gọi ông là đồ giấy giận. Năm 1949, Trường Sa giải phóng, Quốc Dân Đảng hoàn toàn tan tác. Sau đó năm 1952, giáo hội bắt đầu rời khỏi Trung Quốc. Nhiều người Mỹ từng sống ở Trung Quốc cũng bắt đầu hồi hương. Cầu Đức Khảo nhận được điện tín của giáo hội, gọi lão trở về nhân lúc hãy còn an toàn. Lão cảm thấy chuyện làm ăn ở Trung Quốc của mình sắp tới hồi xuống dốc, vì vậy bèn bắt đầu tiến hành những công tác chuẩn bị có liên quan, hòng tẩu tán số tài sản của mình. Lúc trước khi đi, lão còn nảy ra một ý đồ nham hiểm. Lão và đồng bọn bắt đầu vung tay mua vét đồ minh khí, lợi dụng tâm lý tín nhiệm với quan hệ lâu năm của người Trung Quốc để thâu tóm một lượng lớn cổ vật chỉ bằng một số tiền đặt cọc rẻ bèo, trong đó có cuốn sách lụa chiến quốc của ông tôi. Năm đó ông tôi cũng không chịu bán món đồ mà cha chú mình phải đánh đổi tính mạng mới đem ra được này đâu. Chính là Cầu Đức Khảo đã nói láo rằng số tiền này sẽ được dùng để xây dựng các ngôi nhà từ thiện. Ông tôi thấy đó là tích đức mới miễn cưỡng ra tay. Sau khi toàn bộ số hàng đã được chuyển lên tàu hết cả, Cầu Đức Khảo biết trong nhóm người này cũng có vài kẻ không dễ chọc vào, nên để tránh lưu lại hậu họa, khi đã ở trên tàu, lão liền gửi điện báo cho đơn vị kiểm soát thời đó. Đem nhân thân của ông nội tôi và đại khái khoảng 10 thổ phu tử khác tiết lộ hết cho quân giải phóng đang đồn trú ở Trường Sa. Đây chính là vụ án sách lụa chiến quốc cực kỳ nổi tiếng ngày đó. Nó không chỉ đơn giản là vụ án buôn lậu đồ cổ, bởi vì Cầu Đức Khảo có quan hệ với tướng lĩnh Quốc Dân Đảng trước giải phóng nên chuyện này có liên lụy đến rất nhiều nhân tố đặc biệt của thời đại đó mà ngày nay khó có thể hình dung được, ví dụ như gián điệp, phản quốc v.v. Sự tình trở nên vô cùng phức tạp, suýt thì đánh động cả đến chính quyền trung ương. Ngày đó Cầu Đức Khảo hốt được một mẻ lớn, còn đám tổ phu tử đã ký cóp của cải cho lão sơi tái kia, người bị xử bắn, người phải ngồi tù, kêu gào thảm thiết. Tuy cũng là đúng người đúng tội, thế nhưng cái chết như vậy quả thật cũng có phần bi thảm quá mức. Sau này đến thời kế hoạch đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa thì không còn những vụ buôn lậu đồ cổ ở Trung Quốc nữa. Ông cũng là có liên quan tới cái chết của đám người ngày ấy. Hồi đó ông nội tôi nhanh trí, thấy tình hình bất ổn bèn cả đêm chạy trốn lên núi, ẩn nấp trong một tòa cổ mộ. Sau 2 tuần lễ ngủ chung với xác chết, ông mới tránh được tai bay vạ gió, sau đó hai bàn tay trắng chạy đến Hàng Châu. Chuyện này đối với ông nội tôi là một đòn đả kích cực lớn, cho nên về sau sách lụa chiến quốc đối với ông cũng là chuyện cấm kỵ số 1. Thuở sinh tiền, ông vẫn một mực dặn dò chúng tôi không được nói lung tung về chuyện này, cho nên người nhà chúng tôi vẫn kín tiếng như bưng. Cố Đức Hảo sau khi trở về Mỹ, bán đấu giá những cổ vật kia rồi phát tài to. Cuốn sách lụa chiến quốc được bán về tay viện bảo tàng Metropolitan ở New York với giá rất hời, trở thành một cổ vật được trả giá cao nhất trong các buổi đấu giá thời ấy. Còn Cố Đức Hảo một bước trở thành triệu phú, gia nhập vào hàng ngũ trưởng giả mới của xã hội thượng lưu. Chuyện ở Trung Quốc của lão được viết thành hồi ký lưu hành rộng rãi. Sau khi phát tài, Cố Đức Hảo dần dần chuyển sang hứng thú với việc xã giao. Vào khoảng năm 1957, lão được mời đảm nhiệm chức cố vấn mảng nghệ thuật Viễn Đông của Bảo tàng Metropolitan New York, làm cố vấn cho công tác nghiên cứu sách lụa chiến quốc. Giám đốc viện bảo tàng này khi đó là Allen tiếng xấu vang dội. Cả hai đều am hiểu về Trung Quốc, đều dựa vào việc thuê thổ phỉ đào trộm cổ vật ở Trung Quốc mà vất lên, nên trở thành bạn bè rất nhanh. Cố Đức Hảo còn tài trợ một khoản tiền lớn cho viện bảo tàng, làm quỹ dùng để thu mua cổ vật Trung Quốc trôi nổi trong dân gian. Đại khái là vì giàu lên rồi, sống an nhàn quá, cộng thêm sự nhiệt tình yêu thích đối với văn hóa Trung Hoa. Sau này Cố Đức Hảo tu thân dưỡng tính, dần dần chìm đắm trong những nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc. Lão làm chủ nhiệm một số hạng mục nghiên cứu lớn của bảo tàng Metropolitan, kết quả cũng khá có tiếng tăm. Thế nhưng chuyện khiến lão chính thức được lưu tên trong sử sách thì lại chính là vụ năm 1974, khi lão giải được mật văn trong cuốn sách lụa chiến quốc. Ngày ấy nghiên cứu của lão về sách lụa chiến quốc đã giằng dài kéo dài suốt 20 năm. Lúc đầu lão làm thế chỉ để nâng giá cuốn sách lên thôi, nhưng sau này thì hoàn toàn là do có hứng thú với nó. Lúc mới bắt đầu chẳng có bất kỳ một ai cho rằng một người Mỹ như lão lại có thể giải được mật mã Trung Hoa cổ đại cả. Thế nhưng Cố Đức Hảo lại làm được chuyện ấy bằng một nghị lực phi thường. Nhắc tới thì cũng thật trùng hợp, nhờ linh cảm từ một bản tú phổ của Trung Quốc mà lão đã phát hiện được ra cách giải mã chiến quốc thư đồ. Cách giải mã này thật ra là giống với cách thức sử dụng con chữ để ghi lại trình tự các mũi thêu trong tú phổ. Dùng toán học móc nối các điểm thành hình vẽ. Nói phức tạp thì cũng không hẳn, nó hoàn toàn chỉ là một sự khôn khéo. Nếu anh có thể nghĩ đến nó thì sẽ giải được nó. Còn nếu không mảy may nghĩ tới nó thì dù có tinh thông mật mã học Trung Quốc cổ đại đến mấy cũng chỉ vô dụng. Phát hiện ra cách giải mật mã rồi, Cố Đức Hảo vô cùng mừng rỡ, lập tức triệu tập nhân sự, tiến hành biên dịch lại phần sách lụa chiến quốc của ông tôi một cách rất quy mô. Sau một tháng thì cả bản mật mã đã được phá giải. Thế nhưng vượt ra khỏi dự đoán của Cố Đức Hảo chính là, lúc bấy giờ thứ xuất hiện trên tờ giấy ghi kết quả giải mã không phải là cổ văn về bói toán hay phép làm lịch thời chiến quốc như lão dự đoán, mà là một hình vẽ cổ quái, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Hình vẽ này cổ quái như thế nào là điều thật sự rất khó hình dung. Sau khi tôi nhìn hình vẽ chú Ba phát lại cho mình, cũng lần không ra nổi đầu mối. Nếu dùng lời lẽ miêu tả thử thì chỉ có thể nói là hình vẽ này hết sức đơn giản, chỉ được tạo thành bởi 6 đường cong ngoằn ngoèo và một đường tròn ngẫu nhiên. Những đường cong này cùng trải rộng ra có phần giống dòng chảy của sông trên bản đồ hoặc thân dây leo bò lan gì đó. Nhưng khi nhìn chúng vây quanh đường tròn kia thì lại cảm thấy là không phải. Cầm lên để xa một chút mà nhìn thì trông như một ký tự trừu tượng, nhìn gần thì lại hoàn toàn chẳng hiểu nó là cái gì. Ngoài nó ra thì không hề có bất cứ một thông tin nào khác. Nếu anh không bảo rằng hình vẽ này được lấy ra từ một cuốn sách cổ Trung Quốc tàn tạ, thì chắc chắn mọi người đều sẽ tưởng đây là những đường cong do đứa trẻ mới biết cầm bút vạch bừa trên giấy. Phải trải qua muôn vàn khó khăn mới giải mã được, ấy thế mà kết quả lại chỉ là một hình vẽ không thể hiểu nổi. Cố Đức Hảo cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lão còn tưởng cho rằng cách giải mã của mình sai rồi, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, lão phát hiện điều đó không có khả năng. Nếu làm sai thì sẽ không thể nào đem những ký tự này chuyển đổi thành hình vẽ một cách liền mạch, không chỗ sơ hở như thế này được. Rõ ràng thứ được ghi lại bằng mật văn chính là 7 nét vẽ kia. 7 nét vẽ đó biểu thị cho cái gì? Vì sao chủ nhân cuốn sách lụa lại phải đem nó giấu trong mớ văn tự này? Dựa vào kinh nghiệm từ bao nhiêu năm nằm vùng ở Trung Quốc, trực giác mách bảo về lão rằng có thể được người ta mã hóa thành mật văn rồi ghi lại trên loại tơ lụa vô cùng đắt giá nhường kia thì không thể là một hình vẽ bình thường được. Những đường cong này chắc hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt gì đó, nói không chừng là chuyện nghiêm trọng chứ chả chơi. Lão liền sinh lòng hứng thú, say mê đối với chuyện này, lập tức bắt đầu tìm đọc các loại tài liệu. Lão bỏ ra một khoảng thời gian rất lớn để đảo qua vô số thư viện, đồng thời cũng cầm bức hình này đến các trường đại học để thỉnh giáo những nhà Hán học người Hoa kiểu đương thời. Thế nhưng đám người sống tại Mỹ kia trình độ có hạn, cù cưa hơn nửa năm vẫn chẳng có bất cứ kết quả nào. Cho dù có người đoán mò thì cũng chẳng ra đầu mua tay nhau gì sắt, hoàn toàn vô căn cứ, nghe một cái là biết ngay họ chỉ nói quàng nói xiên. Ngay khi hứng thú của lão dần tụt giảm, bắt đầu cảm thấy không nơi bấu víu, thì có một người bạn cùng học đại học đã chỉ cho lão một con đường sáng. Y nói với cậu Đức Khảo rằng món đồ Trung Hoa kỳ dị thế này thì có lẽ nên tìm đến những người già cả ở Chinatown mà hỏi. Năm ấy đang vào thời kỳ chiến tranh lạnh, Chinatown có không ít những học giả cao tuổi đến từ Đài Loan, là một nơi ngọa hổ tàng long, biết đâu tìm được manh mối. Cậu Đức Khảo nghe xong thấy cũng có lý, lão bèn ôm hy vọng cuối cùng tìm đến Chinatown thỉnh giáo. Chinatown có một loại thư quán dành cho những người già cả tụ tập. Cậu Đức Khảo chỉ chuyên tìm đến những nơi này, giờ hình vẽ ra xem xét. Cũng may là lão tốt số nên quả nhiên đã gặp được một cao nhân. Vị cao nhân này là một ông lão gầy đét, là nhân vật có tiếng trong vùng đó. Hôm ấy ông ta đến quán trà nghe kể chuyện, đúng lúc đụng phải cậu Đức Khảo vào đến nơi, đang trải bức vẽ trải ra xem xét. Mới vừa nhìn thấy, ông ta liền kinh hãi lập tức hỏi cậu Đức Khảo kiếm được nó ở đâu. Cậu Đức Khảo thấy có cửa thì không khỏi mừng húm. Tất nhiên lão đã thủ sẵn một bộ lý do lý chấu để thoái thác không kể rành mạch ngọn nguồn với cụ già nọ, rồi vội vàng hỏi ông cụ phải chăng đã biết được điều gì. Cụ già lắc đầu nói không đâu, có điều cụ lại bảo với cậu Đức Khảo rằng mặc dù không biết lai lịch bức vẽ nọ nhưng cụ đã từng thấy thứ tương tự một nơi. Cậu Đức Khảo nghe xong trong lòng nhấp nhổm, lão vội hỏi xem ông cụ đã thấy thứ đó ở chỗ nào. Ông cụ bèn đáp rằng đó là hồi cụ còn ở Đại Lục, trong một đạo quán ở Kỳ Mông Sơn, cụ đã từng thấy một cái đỏ luyện đan. Hình vẽ nọ chính là được khắc trên cái lò luyện đan đó. Suốt đó giờ, về hình vẽ bí ẩn này, chả thế nào cũng không ra được một chút manh mối. Giờ vừa nghe nói như vậy, cậu Đức Khảo liền phấn chấn hẳn lên. Lão lập tức gọi một ấm trà ngon, cung kính đưa lên mời vị học giả già kia kể rõ ngọn nguồn. Vị học giả già kia vốn cũng không bận rộn gì, thấy lão có hứng thú đến vậy thì cũng hào hứng lây, liền kể cho cậu Đức Khảo nghe sự việc mình đã trải qua ngày ấy. Đó là chuyện từ 30 năm trước. Thời đó, ông cụ này còn làm giáo sư giảng dạy ở khoa văn hóa Trung Hoa tại trường Đại học Bắc Kinh, là một đảng viên Quốc dân đảng, còn con rể là một lữ đoàn trưởng dưới trướng Trương Linh Phủ. Sau khi sư đoàn chỉnh biên số 74 bị tiêu diệt, tàn quân Quốc dân đảng tan đàn xẻ nghé. Con rể ông liền dẫn tàn quân chạy vào núi Kỳ Mông làm thổ phỉ, lẩn trốn trong núi suốt 3 năm. Về sau, quân giải phóng tổ chức một cuộc càn quét với quy mô, con rể ông bị bức đến đường cùng, phải móc nối với đặc vụ của Quốc dân đảng định trốn sang Mỹ. Mua được một lối thoát rồi, người con rể liền đón ông cụ và gia đình vào trong núi chờ tin thuyền. Vì sợ tin đồn lan nhanh, mang gia quyến theo bên mình không tiện, cho nên trong khoảng thời gian này, người con rể đã thu xếp cho bọn họ ở trong một đạo quân, giả trang thành đạo sĩ chờ bên đặc vụ tiếp ứng. Tuy mang danh đạo quán nhưng thật ra đó chỉ là một ngôi miếu dân gian thờ thổ địa của người địa phương mà thôi. Duy có một điều không giống với những ngôi miếu địa phương ở vùng núi khác, đó là tòa đạo quán này được xây giữa hai vách núi cách nhau không đến 50 mét, mặt dưới lơ lửng giữa tầng không vô cùng kỳ lạ. Cả tòa đạo quán giống như là một cái cầu thang khổng lồ, từng bậc một, tổng cộng có 7 tầng, 4 vách đều là tường đất phết sơn vàng, cực kỳ đơn sơ. 4 tầng trên cũng chính là hai tấm ván gỗ gác giữa hai vách núi, ngay đến lan can cũng chẳng có. Trong mấy điện thờ đều đặt tượng tam thanh nặn bằng đất, cũng có tượng Quan Âm và thổ địa, rất đậm nét đặc sắc của văn hóa Trung Hoa. Toàn bộ ngôi miếu đạo quán chỉ do hai vị đạo sĩ già nuôi chăm nom, người cao tuổi là cha của người ít tuổi hơn. Năm đó đang thời chiến tranh loạn lạc, khói nhang thưa thớt, con rể của ông bèn đưa bọn họ ít tiền nhờ họ che chở giúp. Thế là người giáo sư già liền sống trong đạo quán suốt 2 tháng trời. Nơi này nằm tít trong núi sâu, leo lên leo xuống bất tiện, cho nên ông chẳng có việc gì để làm. Bèn bắt tay vào nghiên cứu những món đồ cổ bên trong đạo quán. Chính vào lúc đó ông đã phát hiện ra một thứ rất kỳ quái. Trong đạo quán này có rất nhiều đồ vật, đều là những sản phẩm địa phương thô sơ được sản xuất hàng loạt, chẳng có giá trị gì. Tuy thỉnh thoảng có tòi ra vài món đồ cổ, nhưng cùng lắm chỉ là đồ thời minh. Ấy vậy mà trên tầng cao nhất của đạo quán lại có một cái lò luyện đan bằng đồng thau, hình dạng vô cùng kỳ lạ, trông như một búp sen bị lật úp, niên đại lại càng cổ xưa, hoàn toàn khác với những món đồ còn lại ở đây. Vị giáo sư tuy không theo chuyên ngành lịch sử, nhưng những lão phu tử thời đó đều phải từng trải, từng tiếp xúc với những vấn đề như thế này không hề ít. Ông cảm thấy rất hứng thú, bèn hỏi vị đạo sĩ già xem lò luyện đan này đến từ đâu. Vị đạo sĩ già kia liền khen đông của ánh mắt tinh đời. Lò luyện đan này quả đúng là không phải vật bình thường, mà là trong một trận địa chấn hồi trước giải phóng, núi bị lở ra mới bắt gặp được. Hồi ấy cùng với nó còn có biết bao nhiêu là xương người chết cũng bị lở ra nữa. Người dân trong thôn thấy vậy mà sợ hãi, bèn khiêng cái lò luyện đan này lên đây để thần linh trấn yểm. Chuyện xảy ra đã 60 năm rồi, hồi ấy ông vẫn còn nhỏ, tình hình cụ thể thế nào cũng không được rõ lắm. Vị giáo sư nghe xong lại càng thêm mừng thú, Song khi đó đang chiến tranh loạn lạc, thân phận của ông lại đặc biệt nên cũng chẳng có cách nào điều tra thêm được nữa. Ông ở trong đạo quán nghiên cứu, nghiền ngẫm trong một khoảng thời gian nhưng vẫn không có kết quả gì. Có điều cảnh ngộ và điều kiện lúc đó khiến cho ông khắc ghi như in những ký ức về sự kiện này. Hình dáng và hoa văn của chiếc lò luyện đan kia, ông cũng nhớ cực kỳ rõ ràng, cho nên vừa thấy Cầu Đức Khảo đưa cho mình xem là ông đã nhận ra ngay. Ông cụ nói với Cầu Đức Khảo rằng hoa văn này là cái nắp đậy phía trên lò luyện đan, giống hình vẽ nọ như đúc, không thể nhớ nhầm được. Nếu muốn biết nhiều hơn nữa thì có thể nghĩ cách đến đạo quán kia tìm hiểu một phen. Chỉ có điều bao năm trôi qua, vật đổi sao rời, hiện giờ chốn kia đã còn hay mất, còn phải trông vào duyên số của lão. Cầu Đức Khảo sau khi nghe xong, vừa hưng phấn cũng lại vừa thất vọng. Hưng phấn vì rõ ràng những bí mật ẩn sau hình vẽ này còn phong phú hơn bình thường. Còn thất vọng là vì nghe xong những lời kể kia, lão vẫn hoàn toàn không biết gì về hình vẽ này như trước. Lão rất muốn được xem tận mắt các lò luyện đan bằng đồng thau mà vị giáo sư già đã nhắc đến. Nhưng chuyện này vào ngày đó gần như không có cách nào thực hiện nổi. Thời buổi ấy một người Mỹ muốn vào Trung Quốc đã tương đối khó khăn rồi. Chưa kể lão lại còn đeo trên người cái tiếng xấu là con buôn di vật văn hóa. Song cái lão Cầu Đức Khảo này một kẻ vô cùng tự phụ. Lão đã muốn làm chuyện gì thì đừng hòng có ai ngăn được. Lão vẫn nghĩ ra một biện pháp. Bản thân lão không thể đến Trung Quốc, nhưng do hoạt động buôn bán cổ vật đã nhiều năm nên vẫn có một mạng lưới các mối quan hệ dày đặc ở đó. Lão bắt đầu tìm cách liên hệ với những mối cũ ở Trung Quốc, tìm người đến núi Kỳ Mông, vào tòa đạo quán trong núi sâu kia xem xét để nắm bắt tình hình, mà tốt nhất là có thể trộm lấy cái lò luyện đan kia ra vận chuyển sang Mỹ. Lúc ấy là thời điểm Trung Quốc vừa phải trải qua 10 năm tai vạ, ngổn ngang trăm thứ dở dang còn chưa được chỉnh đốn. Những quan hệ cũ của lão đã không còn sót lại một mối nào. Trong cuộc thanh trừng sau giải phóng, đám thổ phu tử thế hệ trước, người thì chết, người chạy tháo thân, toàn bộ mảng buôn lậu đồ cổ đều bị quét sạch nhẵn như chùi. Lão nhờ cậy cả quan hệ của mình trong Quốc Dân Đảng, chạy vậy gần hết các cửa mà vẫn không tìm nổi một người quen. Trăm mối không lần được một, lão chỉ có thể liều mình mạo hiểm xin trợ giúp từ mấy tên tội phạm buôn lậu mà lúc bấy giờ lão không biết rõ, nhờ bọn họ giới thiệu cho vài nhân vật mới đang hành nghề ở Trường Sa. Chuyến này lận đận đến những mấy lần, có điều bỏ công mài sắt rồi cũng có ngày nên kim. Mãi rồi lão cũng liên lạc được với một người Trung Quốc bằng lòng hợp tác với lão. Người này chính là Giải Liên Hoàn. Giải Liên Hoàn làm thế nào mà bước chân vào cái nghề này? Ngày ấy chú ba nghĩ đến xoắn cả não vẫn không ra. Vì với hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ thì ngay đến ông cụ nhà họ Giải cũng còn chẳng dám đặt chân về nghề cũ, chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Thời đó buôn lậu văn vật là tội nặng lắm, tương đương với tội buôn lậu thuốc phiện ngày nay, là chuyện đem tính mạng ra mà đùa với lửa. Bình thường không phải cần gấp đồng tiền cứu mạng thì chẳng ai dám dính vào cái trò này. Mà Giải Liên Hoàn ngày ấy lại là một công tử quần áo là lượt, là con nhà gia thế chính tông. Cụ ông nhà họ Giải có ý tẩy rửa nguồn gốc, từ nhỏ đã không cho hắn tiếp xúc với việc làm ăn trong nhà, cũng không cho hắn học này học kia, cho nên dù xét về đảm lược, tầm nhìn, kinh nghiệm hay những điều kiện khách quan khác, hắn đều khó có khả năng bước chân vào được cái nghề này, lại càng chẳng có lý do gì để dây dưa được với chùm buôn lậu người nước ngoài. Nói nôm na một chút, muốn làm cái nghề buôn lậu văn vật này thì phải có bản lĩnh trong tay. Lấy hàng giám định, ra giá, những kỹ thuật này không có 20-30 năm tích lũy, chui rèn thì sẽ chẳng luyện ra được cái kết quả gì sắt. Mà nếu không có những khả năng này thì cho dù anh chủ tâm muốn bước vào nghề cũng sẽ không có cách nào tìm được cửa. Người mua sẽ không thèm để ý đến anh đâu. Cho nên nếu Cục Đức Khảo có thể qua người trung gian tìm được Giải Liên Hoàn thì chứng tỏ Giải Liên Hoàn đã thường cùng những người này lui tới làm ăn, hơn nữa lại còn được đối phương tín nhiệm. Chuyện này suy xét từ bản lãnh của Giải Liên Hoàn thì thấy thế nào cũng rất không khả thi. Vấn đề này vẫn quấy nhiễu đầu óc của chú ba cho đến tận khi chuyến đi đầu tiên đến Tây Sa trở về. Chú bắt đầu điều tra chuyện này, hỏi người đứng đầu Giải ra thì mới biết được một chút chân tướng của sự việc. Có điều vấn đề này không liên quan đến vụ Cầu Đức Khảo nên cũng không cân nhắc tới ở đây. Sau khi Giải Liên Hoàn và Cầu Đức Khảo móc nối được với nhau, Cầu Đức Khảo liền đem kế hoạch của mình gửi cho Giải Liên Hoàn. Đó là một tập tài liệu chi tiết, đính kèm bản phác họa chiếc lò luyện đan bằng đồng thau do cụ già kia vẽ, cùng một cái máy ảnh hiện đại. Lão bảo Giải Liên Hoàn trước tiên nhất định phải xác minh xem tòa đạo quán kia còn tồn tại không. Vào khoảng thời gian đó, đền thờ miếu mạo di tích là những thứ thuộc về tứ cựu, có khả năng đã bị đốt bỏ mất rồi. Sau đó là thu thập tin tức về chiếc lò luyện đan này, chụp ảnh gửi về lại Mỹ để xác nhận. Nếu như tất cả đều thuận lợi, vậy thì lại tìm cơ hội đem món đồ này tuồn lậu ra nước ngoài, Giải Liên Hoàn tuy không thông thạo chuyện xuống đất, nhưng chỉ là đến một chỗ, nhìn xem đồ cổ ở đấy không, hỏi thăm dăm câu ba điều thì hắn vẫn làm được. Sau khi cầm tài liệu đi Sơn Đông, hắn căn cứ vào hồi ức của ông cụ ghi trong tài liệu mà tìm ra tòa đạo quán cổ được xây trong núi này. Phúc 70 đời là tòa đạo quán cực kỳ vắng vẻ, lại ở nơi hẻo lánh nên không gặp phải rắc rối lớn nào. Qua 10 năm phong ba bão táp vẫn được bảo tồn như một kỳ tích. Có điều vị đạo sĩ già đã qua đời, chỉ còn lại người con trai. Cũng đã gần đất xa trời rồi. Giải Liên Hoàn chụp lại tòa đạo quán cùng chiếc lò luyện đan bằng đồng thau kia gửi sang bên Mỹ. Cậu Đức Khảo giờ hình vẽ để giải mã được ra so thì quả nhiên ông cụ kia nói không sai. Đồ hình trên nắp lò luyện đan bằng đồng thau và trên cuốn sách lụa giống nhau như đúc. Chẳng qua là lai lịch của chiếc lò luyện đan này, vì niên đại quá cổ xưa nên con trai của vị đạo sĩ già cũng chỉ có thể kể đại khái. Nội dung so với những gì ông giáo sư già cung cấp cũng chẳng được hơn là bao, nên không tìm thêm được manh mối nào nữa. Dù rằng như thế, cậu Đức Khảo cũng đã quá đỗi vui mừng. Lão chỉ thị cho Giải Liên Hoàn bắt đầu chuẩn bị, tìm biện pháp giấu giếm tuồn lò luyện đan ra khỏi biên giới. Thế nhưng, khi vừa bắt tay chuẩn bị, thì Giải Liên Hoàn liền phát hiện ra đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Điều cậu Đức Khảo đã không lường được là, chiếc lò luyện đan này lớn hơn rất nhiều so với tính toán trước đây của lão. Thời thế đã thay đổi, một vật như vậy ở Trung Quốc thời buổi ấy không thể qua mắt hải quan mà vận chuyển ra khỏi biên giới được. Mà nếu dùng thuyền buôn lậu thì tất phải đi qua vùng Chiết Giang hoặc Quảng Đông trước, cũng rất mạo hiểm. Thời ấy vùng duyên hải phía đông nam loạn lạc đến thế nào, người bình thường không thể nào tưởng tượng được đâu. Bọn họ thử nghiên cứu bao nhiêu cách cũng không có kết quả, ngược lại còn khiến cơm đánh hơi thấy mùi. Rơi vào bước đường cùng, cậu Đức Khảo lại nảy ra một ý đồ dồ dại. Lão bảo Giải Liên Hoàn đập vỡ cả cái lò luyện đan ra, cưa thành hơn 40 mảnh, sau đó đánh số ở bên trên, trà trộn trong hàng tơ lụa bây giờ được phép xuất khẩu mà tuồn ra ngoài. Chuyện này đối với giới khảo cổ mà nói thì đúng là hành vi man dợ khiến người ta giận ứa gan. Nhưng cậu Đức Khảo hoàn toàn không quan tâm, vì món đồ này có giá trị như thế nào, đối với lão mà nói đã không còn ý nghĩa. Cái lão muốn là thông tin ở bên trên đó kia. Đây cũng có thể nói là một sự trùng hợp hiếm có. Giải Liên Hoàn trong lúc cưa lò luyện đan ra đã phát hiện thấy dưới đáy chiếc lò này còn có một cơ quan vô cùng xảo diệu. Chính là dựa vào cơ quan này mà bí mật của hình vẽ thần bí trên cuốn sách lụa thời chiến quốc rốt cuộc mới được đưa ra ánh sáng. Tôi biết thứ được chụp trong ảnh chính là chiếc lò luyện đan kia. Mấy tấm ảnh đó hẳn là do lão Tây kia đưa cho chú. Chuyện này tương đối phức tạp, không có mấy tấm ảnh này thì chỉ sợ không thể nào nói cho rõ ràng được. Giờ chú cũng đã lấy ra cho tôi xem rồi. Nhận lấy ảnh vừa nhìn thêm lần nữa, tôi liền thấy tấm ảnh đầu tiên chính là hình một cái lò luyện đan to khủng bố được trưng bày trong bảo tàng. Lúc chủ bạc kể chuyện, tôi còn không ngờ thứ này lại lớn đến vậy, phải cao những ngang tầm một người lớn. Muốn tuồn cái món này ra nước ngoài ấy lại chả quá bằng nhiệm vụ bất khả thi. Tầm thứ hai chụp cảnh dưới đáy lò luyện đan, tôi thấy đáy lò chẳng chịt hoa văn thanh đồng. Chính giữa đáy lò còn đúc một con thú vọng thiên bằng đồng to bằng cả nắm tay, ngửa đầu trông trời cực kỳ oai vệ. Dựa vào tạo hình mà nói thì nó phải thuộc loại hàng thượng hạng của thượng hạng. Đây là lò luyện đan sau khi được phục chế lại trong viện bảo tàng. Tầm thứ hai chụp bên trong lò luyện đan. Chú ba giải thích cho tôi. Giải Liên Hoàn phát hiện ra cơ quan dưới đáy lò là một hệ thống cấp nước vô cùng tài tình, dùng để chế thêm nước vào trong lò trong lúc luyện đan. Vách lò rỗng ruột, bên trong có nước, chỉ cần xoay nắp lò luyện đan để hình vẽ trên nắp di chuyển đến một vị trí nhất định là có thể khởi động được cơ quan phía dưới con thú vọng thiên này. Nước trong vách lò sẽ phun ra từ miệng con thú, như vậy lúc luyện đan không cần phải mở nắp lò để tiếp nước. Tôi gật đầu khen thật kỳ diệu. Có điều một cơ quan xảo thuật đến vậy thật ra ở Trung Quốc cũng chưa tính là đặc biệt. Sao lại nói cơ quan này là mấu chốt để giải mã cuốn sách lụa chiến quốc chứ? Chú bà bảo, vấn đề không phải ở tác dụng của cái cơ quan này mà là phương pháp vận hành của nó. Nói đoạn chú bèn lấy ra một chiếc kính lúp rồi bảo tôi soi cho kỹ hoa văn dưới đáy lò luyện đan. Ảnh chụp nhỏ quá, tôi soi tỉ mỉ mãi mới thấy được dưới đáy lò này, nếu lấy con thú vọng thiên làm trung tâm thì bốn phía có rất nhiều những điểm chạm nổi li ti cực nhỏ, nhiều vô cùng, chẳng chịt chi chít, không nhìn cẩn thận thì lại tưởng là gì đồng. Đây là gì? Tôi vẫn không hiểu nên hỏi lại. Mày không biết cũng dễ thông cảm thôi. Phù điêu ở đáy lò này chính là tinh đồ thời thượng cổ đấy. Tinh đồ thời cổ? Tôi sửng sốt một lúc. Tức là bản đồ vị trí các vì sao trên bầu trời ạ? Chú ba gật đầu, sau đó cầm một tấm ảnh chụp hình vẽ giải mã ra từ cuốn sách Lụa Chiến Quốc cho tôi so sánh. Đây là chỗ khéo léo nhất của cơ quan này. Đáy lò là một bức tinh đồ thời cổ. Khi xoay nắp lò đến một góc độ chính xác, đường cong trong hình vẽ trên nắp lò này sẽ trùng khớp với 6 vì sao trong bức tinh đồ dưới đáy lò, từ đó sẽ mở được cơ quan. Tôi nghe xong lập tức nhớ ra điều gì, sau đó nghĩ một lát liền bừng tỉnh đại ngộ. Hai hình vẽ trùng khớp được lên nhau, nói vậy thì đường cong kỳ quặc trên cuốn sách Lụa Chiến Quốc thật ra lại là một tấm bản đồ sao quay ư? Chú Ba gật đầu. Đúng vậy. Tôi không khỏi đập bàn tán thưởng. Chú Chòa, cái này đâu có phải là khó nghĩ lắm đâu, mà sao bàn nãy lại không nghĩ đến nhỉ? Chuyện này cũng rất hợp logic. Thuật chiêm tinh thời Chiến Quốc đã cực kỳ phát triển, mà người ở thời đại đó thì cho rằng sự vận hành của thiên tượng là đại diện cho sự vận động của vạn vật, từ đó có thể nhìn thấu được một vài thiên cơ. Những thiên cơ này thường là điểm báo cho những thay đổi của một quốc gia, chiến tranh hoặc những biến cố quan trọng, bình thường không thể tùy tiện tiết lộ. Thiết Diện Sinh đã giấu tinh đồ do chính mình quan sát được vào trong cuốn sách Lụa, ẩu cũng là chuyện dễ hiểu. Bức tinh đồ này đồng thời lại xuất hiện trên lò luyện đan, có lẽ là thiên tượng này có một hàm nghĩa đặc biệt nào đó, lôi kéo sự chú ý của quá nhiều nhân vật, rất có khả năng là như vậy. Chu Ba liền gật gù. Danh con tiến bộ rồi đấy. Nói phải lắm. Sau khi mấy thứ này được vận chuyển sang Mỹ, Cầu Đức Khảo cũng lập tức phát hiện ra được bí mật này. Lão cũng giống như mày, nghĩ ngay đến thuật chiêm tinh. Đây là một phát hiện khiến người ta cực kỳ hưng phấn, có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử ngành khảo cổ. Cầu Đức Khảo lại một lần nữa tạo được tiếng vang. Thế nhưng vào thời điểm đó, lão không còn quan tâm đến điều đó nữa. Lão đã hoàn toàn chìm trong mê muội vào cái quá trình khảo cổ này. Tinh tượng được khoanh ra trong tấm tinh đồ này mang hàm nghĩa gì? Nó bị che giấu kín đáo đến như vậy, chắc chắn tinh tượng này đã dự báo một sự kiện nào đó vô cùng nghiêm trọng, không thể để người khác biết. Sau khi đem tinh đồ và bản đồ sao quay trùng khớp lên nhau, lão liền tìm ra được 6 vị tinh tú đặc biệt trong cả tấm tinh đồ, hợp thành hình vẽ tinh tượng, sau đó đi tra trong tư liệu sách cổ hòng tìm hiểu xem tinh tượng này trong thuật chiêm tinh là có ý nghĩa gì. Thế nhưng chiêm tinh học của Trung Hoa cổ đại dường như cũng có họ hàng với phong thủy học, cho nên phức tạp vô cùng, thậm chí có khi còn thâm sâu biến ảo khó lường hơn cả phong thủy, gần như không hề có một hệ thống tư liệu nào. Bức tinh đồ ẩn giấu trong cuốn sách Lụa Chiến Quốc này là biểu thị cho thiên cơ gì? Đây là điều hoàn toàn không có cách nào tra cứu nổi. Lúc đó phương pháp duy nhất để giải bí mật này là phải tìm mấy vị cao nhân kia. Thế nhưng thời buổi đó ở Mỹ thì đào đâu ra cao nhân? Cho nên Cầu Đức Khảo mới một lần nữa nhờ cậy Giải Liên Hoàn xâm nhập vào xã hội Trung Quốc để dò la tin tức. Tuy nhiên, lần này Giải Liên Hoàn không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Trong thời đại đó, hệ có ai chút hiểu biết về phong thủy, chu dịch thì đều bị đấu tố đến mức bị nhốt cả trong chuồng bò rồi. Những người lọt dưới đều lo sợ nơm nớp, nào ai dám ho he chút gì. Việc dò la thăm hỏi cũng phải lén lén lút lút, bất tiện kinh khủng. Một lần tìm kiếm này phải mất đến tận 2 năm mà vẫn không thu được kết quả gì. Cùng lúc đó, công việc nghiên cứu khác ở Mỹ cũng không hề có bất cứ tiến triển nào. Rơi vào đường cùng, Cầu Đức Khảo đột nhiên lại nảy ra một sáng kiến. Sự chú ý của lão một lần nữa tập trung vào cuốn sách Lụa Chiến Quốc. Lão phỏng đoán rằng cuốn sách Lụa đã chứa bức tinh đồ, vậy thì có lẽ trong một cuốn sách khác sẽ có bí mật của tấm tinh đồ được ghi lại. Vì thế, lão một mặt bắt đầu thu mua ồ ạt một đống lụa vàng nước lỗ, một mặt nhằm nhè bám càng ông nội tôi, người đã bán cuốn sách Lụa Chiến Quốc cho ông lão năm xưa. Dựa theo kinh nghiệm của lão, thổ phu tử bình thường đều là loại trộm cắp chẳng chịu ra về tay không. Cuốn sách lụa này không có thể nào chỉ tồn tại có duy nhất một cuốn. Mà ông nội tôi hẳn đã phải trông chọn cả bộ mang ra mới đúng. Phần còn lại kia chắc vẫn còn trong tay ông nội. Lúc bấy giờ quan hệ giữa Giải Liên Hoàn và Cầu Đức Khảo cực kỳ ăn ý. Lòng lang lại gặp dạ sói, hắn liền giúp Cầu Đức Khảo đến chỗ ông tôi thăm hỏi dò la. Đáng tiếc là ông nội nhà tôi miệng ngậm chặt kín như hũ nút, không dò la ra được điều gì. Đến đường cùng, Giải Liên Hoàn bèn đi hỏi chú Ba. Lúc đó chú Ba đang rất quan tâm đến những ghi chép trong cuốn bút ký của ông nội. Rượu vào một cái, ồ ạt lời tuôn, chú liền đem tất cả những điều ông tôi trải qua lúc trộm sách Lụa Chiến Quốc ra ngoài, làm thành chuyện phiếm kể bô bô hết giáo. Tôi nghe đến đây, nhịn chẳng được bèn nói. Chú Ba, thì ra lão già ngoại quốc đó biết rõ chuyện huyết thi của mộ là vì chú tự nói ra sao? Chú Ba liền cười khổ lắc đầu bảo. Lúc đó thật sự là uống nhiều quá. Rượu vào một cái chú cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã kể cho hắn những gì. Về sau nói chuyện với lão Tây đó chú mới biết. Chuyện này chú cứ hối đến mức xanh lét cả ruột gan ra rồi đây. Tôi cũng cười đau khổ với chú. Chuyện này quả thật quá mức kịch tính rồi. Có điều nói ra thì hồi đó cậu Đức Khảo chọn giải liên hoàn, chắc cũng sớm biết quan hệ giữa hai nhà họ Ngô và họ Giải, đã sớm có ý định này rồi. Sự quỷ quái bí hiểm trong cách làm việc của lão già người nước ngoài kia thật sự khiến cho người ta phải sợ hãi. Bây giờ sau khi cậu Đức Khảo nhận được tin tức, lão từng có ý định một lần nữa đi trộm mộ huyết thi. Đáng tiếc là giải liên hoàn lại không đồ đấu, mà tìm người khác thì lão không kiếm được ai. Thời đó quan hệ Mỹ Trung bắt đầu ấm dần trở lại, lão cảm thấy thời cuộc sẽ có biến chuyển, bèn kiên nhẫn náu mình chờ thời cơ trong một thời gian ngắn. Và quả nhiên lão đã đợi được một cơ hội chín muồi. Thế là lão dẫn theo một đám người làm khảo cổ, gấp rút lên đường trở lại Trung Quốc, bắt đầu tính toán cho lần hành động này. Từ đó mới xảy ra những sự việc chú ba từng gặp phải lúc trước. Câu chuyện sau đó thì đoán đại cũng ra. Chú ba đêm trước vừa ra được khỏi mộ cổ, chiều hôm sau cậu Đức Khảo cũng mò được vào trong. Khỏi nói cũng biết chuyến đi này rốt cuộc đã biến thành một vụ tai ương. Vào thời điểm bọn chúng mở cái hốc tối dưới đáy quan tài, bọn ăn xác chúa bay ra suýt nữa đã giết sạch mọi người có mặt ở trong mộ cổ lúc ấy. Cũng may mà hồi đó giải liên hoàn tìm được một gã tay chân tương đối thông minh. Chính nhờ anh ta châm thuốc nổ vào thời khắc nguy hiểm nhất, khiến căn phòng bên trong nổ sập hoàn toàn, nên cậu Đức Khảo và giải liên hoàn lúc đó đang ở căn phòng bên ngoài mới giữ được tính mạng. Tiếc thay, chính anh ta và toàn bộ những người có liên quan đã bị vùi chết hết trong ngôi mộ cổ. Cảnh tượng lúc đó cực kỳ khủng khiếp, cậu Đức Khảo tận mắt chứng kiến những sự ấy, chịu đả kích rất lớn, thần kinh gần như trở nên bất ổn. Những hiểu biết, những suy nghĩ của lão về Trung Quốc được gây dựng trong suốt vài chục năm đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi quay trở lại Trường Sa, lão lập tức trở về nước Mỹ, lâm bệnh nặng một hồi, xem nữa phát điên lên mà chết. Những nghiên cứu về cuốn sách lụa chiến quốc kia, lão cũng ngừng lại ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng ta đã biết đó chỉ là tạm thời. Một năm sau là thời kỳ của đợt khảo cổ dưới đáy biển lần thứ hai. Bánh xe vận mệnh bắt đầu từ dưới mặt biển Tây Sa, càng xoay lại càng điên cuồng. Lời kể của chú ba rất rõ ràng rành mạch, khiến tôi có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong. Tôi thật không ngờ chú ba đã dính vào chuyện này từ lâu. Hơn nữa là công ty của An Ninh và nhà họ Ngô chúng tôi lại có liên quan sâu sắc đến thế. Chú ba sau khi một mạch kể tuồn tuột ra hết thì nghỉ một lát, bảo tôi nếu có câu hỏi gì hay có gì không tin thì bây giờ có thể hỏi chú luôn. Tôi biết chú chỉ dỗi hơn thế thôi. Rõ ràng là vì ban nãy tôi không tin ổng, cho nên ổng vẫn còn để bụng lắm. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, không thể sổ toẹt là không tin được rồi. Nhưng quả thực có mấy chỗ tôi vẫn thấy chưa được rõ ràng. Vừa rồi chúng ta cũng đã biết, cậu Đức Khảo và giải liên hoàn đã gian díu với nhau từ lâu. Lúc đó thấy mặt nhau chẳng qua chỉ là một lần gặp lại. Và lại căn cứ vào những chuyện mà tôi biết sau này, tôi đoán rằng mục đích khiến cậu Đức Khảo tìm đến giải liên hoàn rất có thể chính là muốn hắn trà trộn vào đoàn khảo cổ Tây Sa của Trần Văn Cẩm, lặn xuống ngôi mộ dưới đáy biển của Uông Tàng Hải để lấy một vật cho lão. Mà vật đó rất có thể là thứ Uông Tàng Hải dùng để cất giấu bí mật Đồng Hạ, Sàm Mi Đồng Ngư. Như vậy, cậu Đức Khảo biết tin tức về mộ huyết thì chính là do tự chú ba để lộ ra. Điều này không có nghi vấn gì nữa. Nhưng còn ngôi mộ dưới đáy biển, một nơi bí mật như vậy, vì sao cậu Đức Khảo lại có thể biết đến nó được? Lẽ nào cũng là do chú ba tiết lộ cho lão biết sao? Không thể có khả năng này được. Còn nữa, nếu dựa theo cách nói của chú ba, thì rõ ràng toàn bộ nguyên nhân ở đây đều bắt nguồn từ cuốn sách lụa chiến quốc. Thế nhưng, Uông Tàng Hải ở Tây Sa và sách lụa chiến quốc thì liên quan quái gì tới nhau được? Vậy thì vì sao cậu Đức Khảo lại đánh mắt sang đến tận Tây Sa? Tôi liệt kê những vấn đề này ra, chú ba nghe xong liền gật đầu bảo: mày nghĩ đến đúng điểm mấu chốt rồi đấy. Quả thực kẻ sai giải liên hoàn trà trộn vào đội khảo cổ chính là cậu Đức Khảo. Nhưng có điều mày mới chỉ đoán ra đúng có một nửa thôi. Theo chính lời lão ta đã nói, bảo giải liên hoàn vào cổ mộ lại không phải là vì Sám Mi Đồng Ngư, mà chỉ muốn để hắn chụp lại hình ảnh thi thể bên trong quan tài. Về phần lý do vì sao thì lão nước ngoài kia không chịu nói. Đồng thời kể chuyện lão moi được tin tức về mộ Uông Tàng Hải từ đâu ra, lão cũng không chịu tiết lộ nốt. Lúc chú ba hỏi thì lão bèn dùng một câu cách ngôn của người Trung Quốc, ra vẻ thần thần bí bí: thiên cơ bất khả lộ. Có điều, chú ba sáp lại gần tôi nói, sau này có xảy ra một chuyện làm chú ít nhiều cũng đoán ra được chút gì đó. Mày nghe thử xem có lý hay không. Tôi gật đầu bảo được. Chú bèn ngồi ngay trên giường, dùng ngón tay vẽ ra mấy điểm. Chú từng nghĩ khi lão già ngoại quốc kia trở lại Trung Quốc, nhắm chằm chằm vào Tây Sa, thì đã là một năm sau chuyện ở Trường Sa. Suy ra lão biết đến sự tồn tại của ngôi mộ dưới đáy biển hẳn cũng chỉ là trong một năm này. Như vậy trong một năm ấy chắc chắn đã xảy ra một sự việc gì đó. Tiếp theo thì Giải Liên Hoàn nắm được tin tức về việc này. Nhưng chúng ta lại biết rõ ràng, trong khoảng thời gian đó Cổ Đức Khảo đã chịu một đả kích rất lớn. Dĩ nhiên không thể chỉ vì một tin tức dưới đáy biển có cổ mộ đã hồi tỉnh ngay lập tức, rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc khác chả liên quan. Trong lúc đó, chuyện có khả năng thu hút sự chú ý của lão nhất hẳn chỉ có thể là những chuyện liên quan đến cuốn sách Lụa Chiến Quốc mà thôi. Như vậy chúng ta có thể suy ra được sự việc kia chắc chắn có liên quan đến cuốn sách Lụa. Cổ Đức Khảo bị tin tức về sách Lụa Chiến Quốc thu hút trước, sau đó mới chú ý đến chuyện Tây Xa. Đến đây thì không sao đoán được sự việc đó rốt cuộc là cái gì. Tuy nhiên, căn cứ vào những sự kiện đã xảy ra về sau, chú thấy rất có thể lão già nước ngoài này đã gặp được một người. Người này hẳn là đã từng vào trong ngôi mộ cổ dưới đáy biển, và rất có thể chính kẻ này đã giúp Cầu Đức Khảo giải mã được bí mật đằng sau bản đồ sao trong cuốn sách Lụa. Mà bí mật này tất có liên quan đến cổ mộ của Uông Tăng Hải. Để sự hứng thú của Cầu Đức Khảo về phía Tây Xa, vì vậy Cầu Đức Khảo mới đến Trung Quốc lần nữa tìm Giải Liên Hoàn, âm mưu trà trộn vào trong đội khảo cổ. Sao chú lại khẳng định là lão ta đã gặp một người, chứ không phải là xảy ra một sự việc nào khác? Tôi hỏi lại. Chú Ba đáp: là bởi vì tài liệu, những tài liệu của Cầu Đức Khảo về ngôi mộ cổ này quá chính xác, nhất định là do có người đã vào đó trước rồi sau mới soạn lại, chứ không còn bất cứ khả năng nào khác có thể khiến lão nắm được những thông tin tỉ mỉ đến thế. Tôi gật đầu. Cái này cũng có lý lắm. Nhưng mà bản đồ sao trong cuốn sách Lụa Chiến Quốc thì có liên quan gì đến cổ mộ thời Minh? Chuyện này thực sự có phần khó tin. Lẽ nào Thiết Diện Sinh xem được tinh tượng, biết hơn ngàn năm sau sẽ có một gã đồng nghiệp xây mộ cổ ở nơi đó chăng? Nếu xem tinh tượng mà dự đoán được đến cả những thứ lông gà vò tỏi thế này thì chỉ e đến nay cũng chẳng thất truyền nổi. Điểm này còn phải khảo cứu đã. Sự việc sau đó chính là câu chuyện ở Tây Xa. Sau lần đó mọi chuyện đều rối thành một mớ bong bong. Toàn bộ đồ khảo cổ đều biến mất trong ngôi mộ cổ dưới đáy Tây Xa sâu thẳm. Chỉ có một mình chú Ba là trở về. Có một dạo Cầu Đức Khảo đã từng cho rằng chính chú Ba đã giết chết tất cả mọi người. Thế nhưng xem biểu hiện của chú Ba sau đó thì chính bản thân chú cũng hoàn toàn không nắm rõ được nội tình cụ thể. Sự việc này đã trở thành một bí ẩn khổng lồ. Chân tướng ra sao còn phải xem chú Ba nói thế nào đã. Nghỉ lấy hơi trong chốc lát, chú Ba làm một động tác tay chuẩn bị tiếp tục kể. Tôi cũng lên dưới cót tinh thần trở lại, ngồi thẳng người lên. Trước tiên chú hít một hơi thật sâu, hiển nhiên là muốn thay đổi tâm trạng. Vừa rồi kể toàn là chuyện của Cầu Đức Khảo, chẳng ra đâu vào đâu. Hiện giờ việc tiếp theo cần nói đến là những gì chính bản thân chú đã trải qua. Hít thở xong, sắc mặt của chú trầm hẳn xuống, ngữ điệu cũng trở nên thật chậm, có phần do dự. Chú ngẫm nghĩ rồi lại rào trước với tôi. Phải nói lại hồi trước, về vụ Tây Xa có một việc. Lúc ấy ở bệnh viện chỗ Tây Nam, đúng là chú Ba đã lừa mày. Có điều chú cũng là vạn bất đắc dĩ, cho đến nay chú vẫn day dứt vụ đó. Thật sự không muốn nhắc lại lần nữa, mày phải hiểu cho chú. Tôi gật đầu cũng không đáp lời. Chuyện bị chú Ba lừa tôi đã sớm biết từ lâu. Tôi cũng không muốn trách chú, tôi chỉ cần biết sự thật mà thôi. Chú Ba hớp miếng nước rồi nói tiếp. Thực ra phát hiện thấy ngôi mộ dưới đáy biển chỉ là vở kịch chú mày diễn thôi. Từ rạng sáng hôm đó chú đã cùng Giải Liên Hoàn đi vào đó một lần rồi. Có điều chỗ chú vào có lẽ không giống với nơi chúng mày vào, bởi vì Giải Liên Hoàn có tài liệu cực kỳ chi tiết. Bọn chú vào là vào thẳng luôn trung tâm cổ mộ, bởi sự ủy thác của lão nước ngoài kia, nên mục tiêu là phòng đặt quan quách của Uông Tăng Hải. Ý chú là một trong ba mộ thất ở giữa à? Tôi nhớ lại kiến trúc của ngôi mộ dưới đáy biển. Chú Ba liền cười khổ lắc đầu. Không, chỗ mày nói tới kia chỉ là tầng thứ nhất của cổ mộ. Ngôi mộ thuyền đắm này cực kỳ rộng lớn, lớn hơn tưởng tượng của mày rất nhiều. Quan quách của Uông Tàng Hải nằm sâu tít tận đáy cổ mộ, hơn nữa lại trong tình trạng cực kỳ cổ quái, dùng ngôn ngữ khó hình dung lắm. Hồi đó tài liệu mà Giải Liên Hoàn lấy ra được từ tay Cầu Đức Khảo tương đối chi tiết, có thể thấy tài liệu gốc nằm trong tay Cầu Đức Khảo hẳn là cực kỳ có uy tín. Đồng thời Cầu Đức Khảo còn cung cấp cho Giải Liên Hoàn một bộ máy ảnh kèm đèn flash, nghe nói đó là loại tiên tiến nhất thế giới vào năm ấy, cực kỳ nhỏ nhắn lại còn có tính năng chống thấm. Tài liệu cho biết, ở bên trái bãi đá san hô ngầm mà đội khảo cổ khảo sát khoảng nửa dặm có một nơi mà dân bản xứ gọi là Sa Đồ Tiêu. là một hệ thống đá ngầm san hô do mấy chục tảng đá ngầm lớn cùng hàng hà sa số những khối đá ngầm nằm dưới nước tạo thành. Toàn bộ khu vực đá ngầm này nối thành một thể ở dưới nước, là một bộ phận của một dạng san hô khổng lồ. Ở nơi đó, trong một phiến đá ngầm có một động đá vôi chìm trong nước, nằm bên dưới mặt biển. Cho dù vào lúc thủy triều xuống cũng chỉ lộ ra một phần rất ít, đây chính là cửa để thợ thủ công dẫn nước vào phong bế ngôi mộ thuyền đắm. Do đó đi vào đây là sẽ tiến thẳng được vào tận bên trong dạng đá san hô, còn thuyền đắm khổng lồ dưới đáy biển kia chính là được chôn giấu dưới tầng cát biển trong lòng dạng đá ngầm này. Chỉ cần đi vào hang đá san hô là có thể một đường tiến thẳng vào bên trong con thuyền đắm. Sau đó phải đi như thế nào, phải cẩn thận với những thứ gì, trong tài liệu đều ghi rất tường tận. Quả thực ngôi mộ cổ này cứ như thể là do công đức khảo thiết kế nên vậy. Tài liệu chi tiết đến vậy, dù có là tài liệu thời cổ đi chăng nữa cũng không thể đạt đến trình độ này được. Cho nên chú Bang mới ngờ rằng ngôi mộ cổ dưới đáy biển kia chỉ e từ lâu đã sớm có người đặt chân vào. Có thể người này tuy vào được đến nơi nhưng ra tay lại không thành, cho nên cầu Đức Hào không thể không tìm người hỗ trợ một lần nữa. Bản thân Giải Liên Hoàn cũng biết người biết ta, hiểu rõ khả năng cũng như vị trí của bản thân, cho nên không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào đòi hỏi phải xuống đất. Nhưng thân phận của cầu Đức Hào lại khác. Một là Giải Liên Hoàn cảm thấy mình mang nợ lão, hai là trong suốt một năm qua, Giải Liên Hoàn đã tham gia vào rất nhiều hoạt động trong gia tộc, rốt cuộc cũng được xuống đổ đấu vài lần. Là gan, kiến thức và thân thủ đều khác hẳn ngày trước. Và lại, điều kiện cấu đức khảo đưa ra cũng rất cao, bản thân hẳn lại đang trong độ tuổi tự tin đến mù quáng, cho nên cuối cùng vẫn đáp ứng như bị ma xui quỷ khiến.